thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1060. Lúc nãy chỉ là khởi động. Khi Diệp Mặc thấy rõ hai người vừa tới cũng không nói gì, vẫn chân điện này lớn, lại nhiều người bước vào cấm địa vẫn chân như vậy, thế nhưng thế giới này vẫn cứ nhỏ như vậy. Hắn biết hai người vừa tới, một người là Duân Phán Điệp trước đây đã từng giúp hắn, người khác là Ngô Dự tu sĩ Vô Lượng Hải. Vô Lượng Hải là tông môn bảy sao, Ngô Dự trước kia từng có mâu thuẫn với Diệp Mặc, chỉ là lúc đó tại thành Vẫn Chân Nhĩ không tiện đánh nhau với Diệp Mặc mà thôi. Lúc này rõ ràng Ngô Dự đang truy sát Duân Phán Điệp, cũng không biết Duân Phán Điệp đắc tội gì với Ngô Dự, vậy mà khiến ý dám truy sát với Duân Phán Điệp của tông môn tám sao. Lúc này Duân Phán Điệp tóc tai bù xù, khắp người đều là vết thương, trên ngực có nhiều vết máu loang lổ, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Chỉ là không biết những vết thương này của cô có phải do Ngô Dự đả thương hay không. Nhìn thấy hai người này, Diệp Mặc lập tức đem tu vi của hắn hiện thị nguyên anh tầng 3. Nếu như để cho mọi người biết hắn chỉ trong thời gian ngắn từ nguyên anh tầng 3 nâng lên nguyên anh tầng 4, coi như là hiếm lạ cũng bị chú ý. Duân Phán Điệp và Ngô Dự thấy Diệp Mặc liền sửng sốt, hai người quả nhiên cũng bất ngờ khi gặp Diệp Mặc ở chỗ này. Là anh! Duân Phán Điệp vô tình nói một câu, thế nhưng lập tức biết cô sẽ gây phiền hà cho đối phương. Tu vi của Ngô Dự là Nguyên Anh tầng 7, trên bia đề danh Nguyên Anh xếp thứ 267, tu sĩ Nguyên Anh lợi hại như y không bao nhiêu, không cần phải nói đến cấm địa Vẫn Chân này rồi. Ngô Dự thấy Diệp Mặc lập tức cười ha ha, y không ngờ vận may của y tốt như vậy, muốn giết Ninh tiểu ma này thì đã gặp được rồi. Anh ở chỗ này làm gì? Nơi này là khu vực tia sét đen, tu sĩ tới. Duân Phán Điệp nói đến chỗ này lập tức dừng lại, cô chạy trốn cả buổi chính là mượn trợ giúp của tia sét đen để trốn sự truy sát của Ngô Dự, thế nhưng sau khi tới đây, không còn tia sét đen nào cả. Đến cả cô cho đến bây giờ cũng chưa gặp phải tia sét đen. Cô có nhiều đồng minh như vậy, vì sao lại đơn độc bị người khác truy sát? Diệp Mặc cũng có chút nghi hoặc nhìn Duân Phán Điệp. Duân Phán Điệp đến từ Thiên Tinh Phái, trước đây Diệp Mặc đã thấy có một tu sĩ Nguyên Anh tầng 8 và một tu sĩ Nguyên Anh tầng 4 đi cùng cô. Nếu như vậy, Duân Phán Điệp sao lại có thể bị gã Nguyên Anh tầng 7 Ngô Dự truy sát? Duân Phán Điệp lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, lạnh lùng nói: việc này không có liên quan gì đến anh. Anh đi đi, đây là chuyện giữa tôi và Ngô Dự. Diệp Mặc mỉm cười, nếu như là người khác hắn còn muốn đi, thế nhưng gã Ngô Dự này hắn đã hứa với em dâu Trình Na Na là phải giết y, lúc này làm sao có thể rời khỏi. Còn muốn chạy hả? Tên họ Ninh, chỉ có thể nói vận khí của cậu không tốt. Gặp phải tôi, nếu như Ngô Dự tôi để cho cậu đi, tôi sẽ không tiếp tục tu luyện nữa. Tôi đã nói rồi, cậu không nên gặp tôi. Nhưng cậu hết lần này tới lần khác gặp phải tôi. Diệp Mặc vẫn không trả lời, Ngô Dự cười lạnh một tiếng mới nói. Duân Phán Điệp nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Anh và y có thù oán à? Diệp Mặc gật đầu, thấy tóc tai của cô bù xù, hơn nữa thấy Duân Phán Điệp hỗn loạn, nói: không sai, tôi và y có thù oán, việc này không liên quan gì đến cô đi trước đi, tôi muốn tìm y báo thù. Duân Phán Điệp nhíu mày nói: cứ cho anh là Nguyên Anh tầng 3, anh tưởng anh là đối thủ của Ngô Dự sao? Gã họ Ngô này đã là Nguyên Anh tầng 7, đứng thứ 267 của danh nhân đường Nguyên Anh. Hiển nhiên Duân Phán Điệp cho rằng Diệp Mặc nói khoác, không cần nói báo thù, cứ cho là sát thương nhẹ Ngô Dự phỏng chừng cũng không có khả năng. Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt, Ngô Dự gã hèn mọn này chỉ là Nguyên Anh tầng 7, chỉ là xếp hạng 267 trên bia đề danh Nguyên Anh. Khi hắn ở Nguyên Anh sơ kỳ tầng 3 đã xếp Lô Kiếm Cường xếp hạng thứ 219 trên bia đề danh Nguyên Anh, hiện tại hắn đã thăng cấp Nguyên Anh trung kỳ tầng 4 rồi, muốn xếp Ngô Dự căn bản là không phi bất cứ khí lực gì. Ha ha, nếu đã gặp, cũng không thể đi rồi. Xuân Phán Điệp, nếu như cô giao Nhược Thủy Linh Châu ra, cô có thể đi, cô và tôi đều là đệ tử của tông môn lớn. Tôi cũng không nên làm khó dễ cô. Thế nhưng người này, tôi cần phải giết. Nói xong, Ngô Dự lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Nhược Thủy Linh Châu. Diệp Mặc giật mình. Thứ này quả là đồ vật tốt, hoàn toàn không thua tài liệu cấp 10 của hắn. Sợi lông đuôi của cửu vĩ kim bằng thậm chí tính thực dụng còn cao hơn cả sợi lông đuôi của cửu vĩ kim bằng. Khi giữ Nhược Thủy Linh Châu để tu luyện, rất có ích đối với tu sĩ, không chỉ có thể khiến cho tu sĩ nhập định rất nhanh còn làm cho tinh thần yên định, điểm này có chút công hiệu giống khổ trúc. Thế nhưng Nhược Thủy Linh Châu còn có một công dụng quan trọng hơn. Nếu trường kỳ sử dụng Nhược Thủy Linh Châu tu luyện có thể khiến cho thần thức của người tu luyện nâng lên cao, hơn nữa độ tinh khiết cũng sẽ nâng cao giống vậy. Nếu như nói một số này vẫn chưa đủ để nói rõ lợi ích của Nhược Thủy Linh Châu, Nhược Thủy Linh Châu làm tài liệu cấp 10 cũng giống như vật luyện khí quý báu nhất. Coi như luyện khí sư không hiểu luyện khí, dùng Nhược Thủy Linh Châu thậm chí có thể luyện chế ra chân khí. Diệp Mặc không ngờ tại cấm địa vẫn chân lại có đồ vật tốt như vậy, mà thứ đồ này dường như bị Xuân Phán Điệp đoạt rồi. Nếu như không phải Xuân Phán Điệp trước đây giúp hắn, hắn thậm chí nói không chừng đã cướp về rồi. Thế nhưng lúc này Diệp Mặc đương nhiên sẽ không nghĩ đến việc này, cô ta vừa mới giúp hắn, hắn ngược lại đi cướp đồ vật của người ta sao? Xuân Phán Điệp nhìn Ngô Dự, trong lòng cô hiểu rõ, coi như là cô và Diệp Mặc hai người có hợp lại cũng không phải là đối thủ của Ngô Dự. Sau khi hiểu rõ đạo lý này, Xuân Phán Điệp bỗng nhiên nói: Ngô Dự, đồ vật này tôi có thể để cho anh, thế nhưng anh phải thả chúng tôi đi. Ngô Dự cười ha ha, đưa chiếc quạt gấp trong tay ra. Thế nhưng chưa đợi y nói, Diệp Mặc đã nói trước: Cô Xuân, tôi nghĩ đợi lát nữa tôi quấn lấy y cô lập tức đi báo tin, như vậy mới có thể cứu mạng của tôi. Bằng không cả hai chúng ta đều chết. Tuy rằng Diệp Mặc gọi cô là cô Xuân, trong lòng của Xuân Phán Điệp lại không thích, nhưng cô không chút do dự lắc đầu nói: Anh không phải là đối thủ của y, muốn đánh sẽ cùng tiến lên đánh. Diệp Mặc không ngờ Xuân Phán Điệp lại có tinh thần trọng nghĩa như thế. Hắn chỉ muốn dụ người phụ nữ này đi, sau đó giết Ngô Dự mà thôi, nhưng không ngờ Xuân Phán Điệp không đồng ý. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc đành phải nói lần nữa: Cô Xuân, cô cho rằng sau khi cô giao Nhược Thủy Linh Châu ra, Ngô Dự sẽ bỏ qua cho cô sao? Xuân Phán Điệp vô thức lắc đầu: Cô là đệ tử của Thiên Tinh Phái, một khi tha cho mình, tông môn cũng sẽ tìm tới Vô Lượng Hải. Diệp Mặc lần nữa nói: Vậy cô cho rằng chúng ta cùng tiến lên sẽ là đối thủ của y sao? Xuân Phán Điệp không chút do dự lắc đầu: Tu vi của đối phương là Nguyên Anh tầng 7, coi như là hai người cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của y. Diệp Mặc vỗ tay một cái nói rằng: Vậy được rồi, tôi giữ chân y cô đi gọi người, nói không chừng thực sự có thể cứu được tôi, bằng không chúng ta hai người sẽ cùng chết. Ngô Dự cười lạnh một tiếng, căn bản là không đợi Xuân Phán Điệp đáp trả, chiếc quạt gấp trong tay của y đã phóng ra mấy luồng khí âm u lạnh lẽo, muốn cuốn toàn bộ Xuân Phán Điệp và Diệp Mặc vào. Diệp Mặc thầm hận Xuân Phán Điệp bất động, bằng không hắn đâu cố ý để cho Ngô Dự cuốn vào. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tùy ý xuất ra một thanh trường kiếm. Tôi cố giữ chân y, anh mau đi gọi người. Xuân Phán Điệp nghĩ đến Ngô Dự cuối cùng là do chính cô dẫn tới, chính cô lại đào tẩu, hình như có chút quá đáng. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng mắng: Cô là ức heo phải không? tôi làm sao có thể gọi người được. Cô muốn tôi chết thì cứ nói thẳng ra, đừng mượn cớ. Nếu như không có Ngô Dự ở đấy, Duân Phán Điệp không chút do dự sẽ mắng lại. Thế nhưng lúc này cô cẩn thận nhớ tới, Diệp Mặc nói cũng không sai. Diệp Mặc trước đây ở bên ngoài căn bản không được hoan nghênh, hắn có thể gọi người đến mới là chuyện kỳ lạ, chỉ có cô mới có thể gọi được đồng minh đến. Vừa nghĩ tới đây, Duân Phán Điệp lại cảm thấy chiếc quạt của Ngô Dự đã phát ra mấy luồng khí lạnh lẽo âm u quấn lấy cô. Cô còn chưa kịp phản ứng, mấy luồng gió lạnh đã buộc chân nguyên của cô, một luồng gió lạnh đã đánh vào đan điền của cô. Duân Phán Điệp lần nữa phun ra ngụm máu tươi, đồng thời âm thầm kinh hãi sự lợi hại của Ngô Dự. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, hắn cố ý khiến cho người phụ nữ này chịu cay đắng một chút. Bằng không ở trước mặt hắn, Ngô Dự muốn đả thương đến Duân Phán Điệp căn bản là không có khả năng. Thấy Duân Phán Điệp bị thương, Diệp Mặc biết là lúc này nên thả cô đi. Trường kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt đã phát ra nhiều kiếm quang. Lần này hắn sử dụng phi kiếm bình thường để phóng huyễn vân phân liệt đao ra. Tuy rằng uy lực kém hơn tử đao nhiều, thế nhưng mũi kiếm kia xác thực rất nhiều kiếm quang phân tách ra, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Ngô Dự vừa rồi còn ung dung tự tại, giờ bỗng vất vả hẳn, y cảm thấy chiếc quạt của yêu ngày càng khó thổi ra khí lạnh. Ngô Dự thử người ra, việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y. Duân Phán Điệp bị chân nguyên của Ngô Dự trói buộc bên trong và đã được Diệp Mặc cứu ra cũng ngây ngẩn cả người. Cô thấy Diệp Mặc đang có ưu thế, cũng sững sờ đứng sang một bên. Diệp Mặc thấy thế vội vã kêu lên: Cô ngốc không đấy? Đây là tuyệt chiêu của tôi, cầm cự không được bao lâu, nếu như còn không đi, chuẩn bị cùng chết nhé. Duân Phán Điệp chợt tỉnh lại, cũng hiểu rõ tình huống của Diệp Mặc. Thế nhưng gã Ninh Tiểu Ma này mới chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, muốn cầm cự Ngô Dự, ngoại trừ dùng tuyệt chiêu ra căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào khác. Nghĩ tới đây, cô rất nhanh chóng phóng ra phi kiếm, đồng thời kêu lên: Anh gắng cầm cự một chút, tôi lập tức gọi người đến. Trong lòng Ngô Dự vốn có chút lo lắng, thế nhưng vừa nghe Diệp Mặc nói đây là tuyệt chiêu của hắn, cầm cự không được bao lâu, y bỗng chốc yên lòng. Thế nhưng hiện tại Duân Phán Điệp muốn đi, y vội vàng bất chấp mọi thứ, mạnh mẽ thu hồi triệt quạt, không ngừng phóng ra pháp quyết trên tay. Chỉ trong chốc lát, khí lạnh vừa mới phát ra từ quạt giấy lúc này thật giống như từ trong thân thể y đi ra chi chít. Từng luồng khí lạnh lẽo âm u giống như một sợi dây thừng có trí tuệ và con mắt, muốn buộc chặt Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh, phi kiếm trong tay vừa nãy phát ra nhiều mũi kiếm được hắn thu trở lại, đồng thời một trường đao ánh tím nhạt xuất hiện trong tay hắn, sau đó không thèm nhìn Ngô Dự nói: Vừa nãy chỉ là khởi động, hiện tại mới là đệ nhất đao của ta, mày tiếp một đao của ta đi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1061. Bảo bối chân chính. Ngô Dự thấy Diệp Mặc vốn đang chiếm thượng phong, bỗng thu hồi linh khí phi kiếm lại, sau đó lại xuất ra một thanh thái đao dài, trong lòng sửng sốt, thế nhưng y lập tức cảm thấy vui mừng. Bởi vì y nghĩ, nếu như Diệp Mặc không thu hồi phi kiếm về, thì còn phải phí một phen tay chân chống đỡ một màn kiếm quanh dày đặc mới có thể tiêu diệt đối phương. Thế nhưng bỗng nhiên đối phương lại lấy ra một thanh thái đao bình thường có vẻ giống như là đang bí quá làm liều. Mày cũng tiếp tao một đao. Thanh âm của Diệp Mặc còn chưa có hạ xuống, tử đao trong tay hắn đã mang theo đường sáng tím thật dài bổ tới. Ngay sau đó đường sáng tím dần dần biến ra vô đường đao khí màu tím lượn vòng xung quanh, đem toàn bộ đường lùi của Ngô Dự bịt kín lại. Ngoài ra còn có vô số đao khí dư thừa tiêu tán về phương xa không còn thấy nữa. hàn khí âm hàn không gì sánh được trước đó bị một kích của đao khí màu tím giống như ánh mặt trời rực rỡ này đánh trúng, trong không trung nhất thời phát ra một trận âm vang đùng đoàng. Trong nháy mắt, cỗ hàn khí kia đã bị đao khí màu tím hóa tan. Ngô Dự cảm giác được chân nguyên yếu ớt dần, trong lòng yêu ngạc nhiên khi thấy thần quang y phát đi cùng với chân nguyên âm hàn đã hoàn toàn biến mất. Không đợi y có thêm nữa động tác nào, tử sắc đao khí của thái đao đã đi tới trước mặt hắn. Ngô Dự lập tức kinh hoàng. Thậm chí y không có cách gì để phá tan đao quang màu tím vây quanh y, càng không cần phải nói đến tử đao dài kia đang đến trước mặt. Lúc này Ngô Dự mới hiểu rõ được cái tên Ninh Tiểu Ma trước mắt này không hề đơn giản như vậy. Y lúc này không chút do dự nào mà cho nổ tung chiếc quạt trong tay. Chính bản thân Diệp Mặc cũng không có nghĩ đến chiêu phòng ngự này của Ngô Dự. Một âm thanh nặng nề vang lên, một mùi hôi cực kỳ khó ngửi bay ra, khiến hắn muốn nôn mửa. Diệp Mặc phải lui lại phía sau, loại mùi này quả thực là chỉ muốn ấy. Hơn nữa hắn còn cảm giác được một trận choáng váng tâm thần, có thể thấy được bên trong mùi này có chất độc cực kỳ lợi hại. Chân nguyên của Diệp Mặc bắt đầu vận chuyển, đem độc khí này luyện hóa, không đợi hắn có thêm động tác nào, Ngô Dự đã mượn cơ hội ngắn ngủi này hóa thành một đường khí lưu âm hàn bỏ trốn giống như sao băng. Hiển nhiên y đã nhận định rằng Diệp Mặc tuyệt đối không phải là một tu sĩ nguyên anh tầng 3, tuy rằng chỉ giao thủ có mấy chiêu, hơn nữa còn có rất nhiều mánh khóe chưa dùng, thế nhưng y đã có thể khẳng định y không phải là đối thủ của cái tên Ninh Tiểu Ma kia. Mắt thấy khí lưu âm hàn tiêu tán hết, Diệp Mặc lại bổ ra, tử đao, đao khí trước đó đã biến mất ở xa xa giờ bỗng tụ lại giống như là có linh tính. Lại tự động quay ngược trở lại chặn lấy hóa thân âm hàn của Ngô Dự. Trong nháy mắt dòng khí lưu nọ biến hóa thành dáng dấp của Ngô Dự. Lúc này sắc mặt tái nhợt của y đã có chút khó coi rồi. Đây là cái đao pháp gì? Lại có thể đem đao quang đã tiêu tán tụ lại. Sắc mặt Ngô Dự tái nhợt nhìn đao quang như có linh trí ở xung quanh mà từng đợt phát lạnh. Huyễn vẫn hình ý đao. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào Ngô Dự mà nói. Hắn sao có thể để cho Ngô Dự chạy trốn, một khi để Ngô Dự chạy trốn được thì sẽ là hậu hoạn vô cùng. Trước khi sử dụng một đao này, đao quang tiêu tán trước đó hắn không thu hồi lại chính là vì sợ Ngô Dự chạy trốn, không nghĩ tới thật đúng như dự tính. Biện pháp mà Ngô Dự này dùng để chạy trốn thật quá lợi hại, nếu như bản thân không có chuẩn bị trước thì bây giờ y thực sự đã thành công rồi. Mày là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ chứ không phải là Nguyên Anh tầng 3. Chiếc quạt của Ngô Dự đã bị hủy, lúc này y lại lấy ra một thanh trường kiếm linh khí cực phẩm, sau đó nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà nói. Diệp Mặc im lặng không nói, sở dĩ hắn chưa giết Ngô Dự là vì còn muốn hỏi một vấn đề. Không đợi Diệp Mặc hỏi ra, Ngô Dự đã thử thương lượng với hắn. Tao là đệ tử nồng cốt của Vô Lượng Hải, xếp thứ 267 trên bia đề danh Nguyên Anh. Nếu như mày giết tao, hậu quả sẽ là bị Vô Lượng Hải truy sát vĩnh viễn. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng nói. 267 thí tính là cái sắm gì, xếp thứ 200 mơ, u, v, quy, quy, o, y, chính là lô kiếm cường kia tao nói giết cũng sẽ giết, cần gì quan tâm đến một phế nhân như mày. Lô kiếm cường là do mày giết. Ngô Dự lại chấn động, tuy rằng y xếp thứ 267, thế nhưng y cũng tự hiểu bản thân căn bản không phải là đối thủ của lô kiếm cường. Nếu như Lô Kiếm Cường muốn giết y thì là một chuyện hết sức dễ dàng. Không nghĩ tới ma tu Lô Kiếm Cường kia lại bị cái tên Ninh Tiểu Ma này giết. Lúc này Ngô Dự cuối cùng cũng hiểu rõ sự đáng sợ của Diệp Mặc khi nói câu nói kia. Mày cũng đừng để cho tao gặp lại. Đến thời điểm hiện tại quả nhiên đã trở thành sự thật. Vô Lượng Hải tao thực sự còn chưa nghe nói qua. Vậy nên mày cũng không cần phải đem Vô Lượng Hải ra để uy hiếp tao. Tao chỉ muốn hỏi một chút, ngày trước là ai đã thu nhận Trình Na Na? Diệp Mặc bình thản đặt câu hỏi. Chuyện tiên hiệp T Sơ U I E N I I Com. Ngô Dự vừa nghe Diệp Mặc hỏi lời này, lập tức đã nhớ lại cảnh gặp Diệp Mặc ở thành Vấn Chân, liền bật thốt lên. Anh Ninh, nếu như anh muốn có được Trình Na Na thì tôi khẳng định rằng có thể giúp anh chuẩn bị tốt. Diệp Mặc thấy Ngô Dự còn đang tự cho mình là thông minh, liền giáng cho y một bạt tai. Ngô Dự tuy rằng đã lấy ra trường kiếm, thế nhưng y hiện tại bị ánh đao tím của Diệp Mặc chế trụ, căn bản là không có biện pháp nào để né tránh. Không đợi Ngô Dự nói, Diệp Mặc lần thứ hai hỏi hắn. Đi cùng Trình Na Na lúc đó có một người thanh niên, lúc đó có phải tu sĩ của Vô Lượng Hải bọn mày đối phó anh ta hay không? Là một đệ tử nòng cốt của tông môn bảy sao, lại bị giam bạt tai một cái, khiến Ngô Dự cảm giác được từng đợt khuất nhục, thế nhưng y vẫn vô thức trả lời. Tôi không biết, lúc đó không phải là tôi đi tuyên nhận đệ tử, hơn nữa những loại tiểu nhân vật đó cũng không đáng để vào mắt. Diệp Mặc cũng không biết có thể tin được lời Ngô Dự không, càng không biết hướng đi của Diệp Tử Phong. Diệp Mặc cũng không đợi cho y cầu xin tha thứ thêm một lần nữa, liền phóng ra một ngọn lửa thiên hỏa. Sau khi giết Ngô Dự, Diệp Mặc không tiếp tục ở lại đây nữa, hắn cũng không muốn chờ Duân Phán Điệp quay lại. Tuy rằng Ngô Dự cũng là một trong những kẻ Diệp Mặc phải giết, thế nhưng coi như là giúp Duân Phán Điệp một lần, hai bên vậy là cũng không thiếu nợ nhau rồi. Diệp Mặc rời đi đã lâu, Duân Phán Điệp lại một mình vội vã chạy tới đây, đáng tiếc chính là ở đây ngoài một cái hố lớn ra thì cũng không có bất cứ vết tích nào nữa. Trước đó cô đi tìm nửa ngày cũng truyền ra rất nhiều tin tức, thế nhưng cấm địa vẫn chân rộng lớn không gì sánh được, thì cô đi đâu để tìm người giúp đỡ đây? Dưới sự nôn nóng cô liền quay trở lại, nhưng lại phát hiện ra cả Ngô Dự lẫn Diệp Mặc đều không thấy nữa. Duân Phán Điệp trầm mặc, tuy rằng cô và cái tên Ninh Tiểu Ma kia trước đây căn bản là không có quen biết, sở dĩ đem cho hắn một cái ngọc giản cũng là bởi vì đã nghi oan cho hắn nên tiện tay thay lời xin lỗi mà thôi. Nếu như không phải vì nguyên nhân này, Ninh Tiểu Ma khẳng định sẽ không bị Ngô Dự giết. Anh yên tâm, ta nhất định sẽ giết Ngô Dự báo thù cho anh. Duân Phán Điệp nhìn cái hố lớn thì thào tự nói một câu, lúc này mới xoay người bỏ đi. Lúc này Diệp Mặc đã cách xa thế giới sơn cả vạn dặm rồi, hắn chọn hướng đi ngược lại với hướng lúc trước Duân Phán Điệp đã rời đi. Đối với Diệp Mặc mà nói, tốt nhất là vĩnh viễn cũng không cần phải gặp lại Duân Phán Điệp nữa. Bởi vì một khi gặp lại cô ta, vậy việc hắn giết Ngô Dự khẳng định sẽ bại lộ. Thế nên hắn bay ngược hướng so với Duân Phán Điệp còn đem nặng xa tháo xuống. Diệp Mặc quyết định từ giờ trở đi cái tên Ninh Tiểu Ma sẽ vĩnh viễn biến mất. Về phần hai tu sĩ Nguyên Anh của đế quốc Hàn Lương thì xin lỗi rồi, Diệp Mặc không có cách nào tiếp tục hỗ trợ bọn họ. Còn về Mặc Nguyệt Chi Thành và Hứa Dương Cát, Diệp Mặc tin rằng sẽ không có ai dám động đến. Tương đối mà nói thì Diệp Mặc cho rằng diện mạo sẵn có của hắn càng thêm an toàn hơn một chút. Số người ở Nam An Châu gặp qua dung mạo thật của hắn cũng rất ít. Một ngày sau, Diệp Mặc tìm được một khối tinh thần sa bán cực phẩm, lúc này mới hiểu được vì sao có nhiều người muốn đi vào cấm địa vẫn chân như vậy. Tinh thần sa bán cực phẩm là tài liệu cấp 9, không chỉ dùng để bố trí truyền tống trận cự ly dài, mà còn là tài liệu tốt nhất để luyện chế pháp bảo không gian. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1062. Ninh Tiểu Ma biết mê hoặc con gái. Tuy rằng rất nhiều người muốn xông lên đoạt lấy Cửu Thái Liên, thế nhưng cũng không có ai dũng cảm xông lên, ai cũng hiểu rằng người xông lên đầu tiên chính là tìm chết, ngay cả Diệp Mặc cũng không dám xông lên. Tu sĩ xung quanh đầm nước ngày càng náo động, Nếu như cứ tiếp diễn bầu không khí này, sau một khắc khẳng định sẽ có người xông lên. Lúc này một gã tu sĩ Nguyên Anh tầng 9 đứng ra nói: xin mọi người yên lặng một chút, hãy nghe tôi nói một câu. Tu sĩ Nguyên Anh tầng 9 này hiển nhiên có chút uy vọng, khi ý mở miệng liền có rất nhiều tu sĩ đã an tĩnh trở lại. Diệp Mặc nhỏ giọng hỏi người bên cạnh mình một câu: người này là ai vậy? Tu sĩ kia nghi hoặc nhìn Diệp Mặc một cái, có chút không hiểu rõ vì sao Diệp Mặc ngay cả người kia cũng không nhận ra, thế nhưng y vẫn trả lời: đây là Lao Hề, đệ tử của tông môn Tam Sao Vũ Đan Môn, và là một đan vương nhị phẩm. Diệp Mặc lúc này mới hiểu được vì sao Lao Hề này lại có uy vọng cao như vậy rồi, hóa ra là một đan vương nhị phẩm. Người mà các tu sĩ không muốn đắc tội nhất chính là luyện đan sư, hung chí đây là một đan vương nhị phẩm. Lao Hề không thấy có ai phản đối với lời y nói, lập tức lại cao giọng nói: gốc Cửu Thái Liên này gần như đã hoàn toàn thành thục, chỗ tốt của Cửu Thái Liên chắc tất cả mọi người đều đã biết, tôi cũng không cần phải nói nữa. Thế nhưng Cửu Thái Liên này chỉ có một gốc, chúng ta coi như là đánh nhau sống chết thì cũng chỉ có một người có được Cửu Thái Liên. Thế nhưng tôi lại có một biện pháp khiến nhiều người có được lợi ích của Cửu Thái Liên hơn. Diệp Mặc đã có chút hiểu được ý tứ của Lao Hề rồi. Hắn khẳng định là muốn đợi Cửu Thái Liên hoàn toàn thành thục sau đó hóa tan cái linh đàm này. Lao Đan Vương, ngươi nói nhanh một chút đi, chỉ cần tất cả mọi người đều có lời, chúng tôi khẳng định đều sẽ nghe theo ngươi. Đã có tu sĩ kêu lên. Lao Hề gật đầu tiếp tục nói: điều kiện để Cửu Thái Liên thành thục tương đối hà khắc, không chỉ cần thời gian vô số năm, hơn nữa hoàn cảnh cũng cực kỳ trọng yếu. Gốc Cửu Thái Liên này có thể sinh trưởng thành thục ở đây hiển nhiên là có quan hệ đến đầm nước này. Nếu như tôi đoán không sai, đây chính là một linh đàm, sở dĩ chúng ta không có cảm giác gì là bởi vì đại bộ phận linh đã cung cấp cho Cửu Thái Liên rồi. Tôi nói cho mọi người biết một tin tức tốt, đó là ngày nào đó Cửu Thái Liên thành thục tại linh đàm, không có ai lấy nó ra, Cửu Thái Liên sẽ lập tức tự động hóa tan vào linh đàm, không chỉ đem linh khí đã từng hấp thụ tặng lại cho linh đàm, hơn nữa ngay cả dược tính cũng sẽ cấp toàn bộ cho linh đàm. Lúc đó chúng ta chỉ cần đi vào linh đàm tu luyện thì hiệu quả sẽ không thấp hơn so với Cửu Uẩn Đan là bao. Diệp Mặc biết Lao Hề nói không sai, lúc này cũng có một gã tu sĩ đứng ra nói: tôi cũng là đan sư, lời Lao Đan Vương nói hoàn toàn là thật, tôi có thể làm chứng. Ở đây có nhiều cao thủ như vậy, chỉ có một người có khả năng cướp được Cửu Thái Liên. Vì thế khi lời Lao Hề nói ra, các tu sĩ xung quanh linh đàm đều an tĩnh lại. Hiển nhiên đều đồng tình với lời Lao Hề nói, tất cả đều hiểu cho dù là có may mắn cướp được Cửu Thái Liên thì cũng không có cách nào chạy trốn. Diệp Mặc nhớ ngày trước tại Sa Nguyên Dược Tốc gặp được một linh tùy trì, lúc đó hắn trộm hơn một nửa linh tùy trì, hiện tại đối với cái linh đàm này hắn cũng muốn làm như vậy. Cũng không phải vì chỗ tốt của linh đàm này mà là hắn có một gốc Ngũ Thái Liên, mà cái linh đàm này lại có thể nuôi dưỡng một cây Cửu Thái Liên, vậy thì chắc chắn cũng có lợi đối với Ngũ Thái Liên của hắn. Chỉ là hiện tại chỗ này nhiều người như vậy, hắn căn bản là không có cách nào động thủ, duy nhất chỉ có thể đợi Cửu Thái Liên thành thục, khi đó tất cả đều tiến vào thì mới có cơ hội đục nước béo cò. Mùi mà Cửu Thái Liên tỏa ra càng ngày càng đậm, tu sĩ kéo tới đây cũng càng ngày càng nhiều, tu sĩ mới tới không biết được tình huống, cũng đều tự động lưu lại bên đầm cũng không có ý định vượt qua. Diệp Mặc thấy có vài tu sĩ mặc trên người y phục của Huyền Băng Phái liền muốn đến nói chuyện, nhưng rồi cũng phải cố gắng kìm nén lại. Không bao lâu sau lại có thêm 6 thân ảnh rất nhanh đi tới, chính là các đạo cô của Thanh Mộng Trai, Lăng Hiểu Sương cũng ở trong đó. Diệp Mặc cảm giác được khí thế của Lăng Hiểu Sương có một chút biến hóa, chắc là đã đạt được thứ tốt nào đó ở trong này rồi. Ngay sau đó, các tu sĩ của Thiên Tinh Phái cũng tới rồi. Duân Phán Điệp vừa đến nơi này đã nhìn xung quanh tựa hồ như đang tìm cái gì đó, thế nhưng rất nhanh cô liền thất vọng, cô không thấy được Diệp Mặc cũng không gặp được Ngô Dự. Diệp Mặc thầm cảm thấy may mắn là lúc trước đã bỏ mặt nạ ra dùng tướng mạo sẵn có, nếu không sẽ bị cô ta nhận biết ngay. Tất cả các tu sĩ đều đi đến sát bên bờ linh đàm nhìn chằm chằm vào Cửu Thái Liên, chỉ có Xuân Phán Điệp là có chút không yên lòng. Cô đi tới trước mặt Lăng Hiểu Sương nhỏ giọng hỏi: "Thanh Sương sư tỷ, em cần hỏi chị một chuyện." Lăng Hiểu Sương nghi hoặc nhìn Xuân Phán Điệp: "Phán Điệp sư muội, em có chuyện gì thì cứ nói đi, nếu như chị biết thì khẳng định sẽ nói cho em." Cái này Xuân Phán Điệp do dự chốc lát rồi lập tức hỏi: "Thanh Sương sư tỷ, em muốn hỏi một chút, chị quen biết Ninh Tiểu Ma sư huynh sao?" "Hả?" Lăng Hiểu Sương lặng lặng nhìn Xuân Phán Điệp, cô thực sự nghĩ không ra Xuân Phán Điệp vì sao lại đối với cái tên Ninh Tiểu Ma kia có cách gọi thân thiết như thế, còn là Tiểu Ma sư huynh. Trước đó không phải còn là dáng vẻ muốn giết hắn sao? Lăng Hiểu Sương bỗng nhiên nhớ tới mấy người sư muội thành hàn, bỗng nhiên vô thức mà dùng mình một cái. Cái tên Ninh Tiểu Ma này rốt cuộc là loại người gì? Không ngờ biết cách mê hoặc con gái. Khi nào gặp lại nhất định phải hỏi rõ chuyện này, nếu như là hắn tu luyện một loại ma công chuyên mê hoặc phụ nữ, thì cho dù là sư phụ có đứng ra cô cũng muốn diệt trừ cái tên Ninh Tiểu Ma này. Bỗng nhiên cô nhớ ra là phải trả lời câu hỏi của Xuân Phán Điệp, không thể làm gì khác hơn là nói rằng chị cũng chỉ ngẫu nhiên thấy hắn trêu vẹo con gái, khi đó mới có chút ấn tượng. "Phán Điệp sư muội, chị nói cho em biết, cái tên Ninh Tiểu Ma kia tuyệt đối không phải là một tu sĩ chính phái. Chị hoài nghi hắn có một loại thủ đoạn bị ổn nào đó với các cô gái, em nghìn vạn lần phải cẩn thận với hắn đó." Xuân Phán Điệp nhíu nhíu mày, Lăng Hiểu Sương hiểu lầm ý của cô rồi, bản thân cũng đâu có ý gì khác đối với Ninh Tiểu Ma, chỉ là muốn nghe một chút về lai lịch của hắn, nếu như hắn còn có sự tình nào còn đang giang dở thì bản thân giúp đỡ hắn làm nốt cũng tốt. Dù sao thì Ninh Tiểu Ma cũng vì trợ giúp cô nên cuối cùng mới bị Ngô Dự giết chết. Thế nhưng lời của Lăng Hiểu Sương nói là vì muốn tốt cho cô, thế nên cô cũng không nói thêm gì, chỉ có thể nói một câu cảm tạ rồi rời đi. Lăng Hiểu Sương nhìn thoáng qua Xuân Phán Điệp bỏ đi, nhíu mày trong lòng rất là lo lắng, cô lo rằng chính mấy người sư muội của mình không biết đã bị Ninh Tiểu Ma khi dễ đến mức nào rồi. Lúc này ở phía sau lại có một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ phi độn đến, tên tu sĩ kia thấy ở giữa linh đàm có Cửu Thái Liên, trong mắt nhất thời toát ra ánh sáng nóng bỏng, thậm chí ngay cả nửa câu cũng không nói liền trực tiếp vọt tới, muốn cướp lấy Cửu Thái Liên. Vốn đã rất khẩn trương, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, hiện giờ đã bị người mới tới kia khiến cho tất cả bùng nổ ra. Không còn ai nguyện ý chờ đợi Cửu Thái Liên xung nhập vào linh đàm nữa. Tất cả sơ quy quy e u oanh một tiếng lao về phía Cửu Thái Liên trong linh đàm. Nhất thời các loại pháp bảo trùng điệp bay lượn phía trên linh đàm, đao khí, kiếm quang, ánh lửa, băng tiến các loại. Cái gì có thể công kích được đều tung hết ra, âm thanh công kích, những tiếng kêu là thảm thiết, còn có các loại thuật pháp kịch liệt bạo nổ phía trên linh đàm. Tất cả những cuộc công kích này đều xoay quanh Cửu Thái Liên, một khi có tu sĩ nào tiếp cận đến gần Cửu Thái Liên, liền bị vô số công kích nhắm vào người. Chỉ trong chốc lát, đã có khoảng 100 tu sĩ tham trận tranh đấu phải ngã xuống. Lao Hề lúc này vẫn đang cực lực kêu gọi mọi người dừng tay, thế nhưng cuộc diện này một khi nổ ra mà muốn nó dừng lại thì hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Cuối cùng, Lao Hề cũng không suy nghĩ nữa, nếu bây giờ y không lao lên thì ngay cả muốn sờ vào Cửu Thái Liên cũng sẽ không được. Diệp Mặc cũng lao lên, chỉ là hắn không có ý định đi cướp lấy Cửu Thái Liên. Hắn biết tuy rằng đơn đả độc đấu hắn không hề kém hơn bất cứ người nào, thế nhưng nơi này có nhiều tu sĩ Nguyên Anh tầng 9, tầng 8 như vậy, thì một mình hắn căn bản là không thể cướp được Cửu Thái Liên. Cái hắn muốn chính là nước ở trong cái linh đàm này đã nuôi dưỡng được Cửu Thái Liên, hiển nhiên không như những linh đàm khác. Đầm nước này đối với người khác có thể là vô ích, nhưng đối với thì đã có chỗ để trọng dụng rồi. Bởi vì hắn có một gốc cây Cửu Thái Liên còn chưa có thành thục, bây giờ nó vẫn còn là Ngũ Thái Liên. Lúc này hắn lại tìm được một loại đầm nước có khả năng nuôi dưỡng được Cửu Thái Liên, hắn sao có thể bỏ qua được. Hắn nhanh chóng chạy vào bên trong linh đàm, không ngừng đem nước trong linh đàm chuyển vào thế giới trang vàng của mình. Nước trong linh đàm không ngừng ít đi, thế nhưng tất cả mọi người đều đang điên cuồng vì Cửu Thái Liên rồi, nên không có ai chú ý đến việc nước trong linh đàm bị dẫn đi mất. Thành thục rồi. Không biết là ai kêu lên một câu, liền khiến tất cả các tu sĩ còn đang tranh đấu xung quanh đều dừng lại nhìn về phía gốc cây Cửu Thái Liên, mà trước đó còn tản ra linh khí, lúc này đã hiện rõ ra thêm một màu sắc thứ 9. Vậy là 9 màu sắc đã hiện rõ ra trên Cửu Thái Liên, hơn nữa còn có linh vận nhàn nhạt tản mát ra ngoài. Đầm nước đã ít đi rất nhiều. Lập tức có người chú ý đến lượng nước bên trong linh đàm đang không ngừng ít đi, còn ít hơn trước rất nhiều. Có người đang thu lấy nước trong linh đàm, hầu như tất cả các tu sĩ đều hiểu ra điều này. Nhất thời rất nhiều người đều cùng nhau làm giống như Diệp Mặc trở thành một gã công nhân bơm nước. Nhiều người cùng bơm nước như vậy, khiến nước trong linh đàm mất đi càng nhanh hơn. Một số người biết linh khí 9 màu ở mặt ngoài linh đàm là không có cách nào mang đi rồi, nên nhanh chóng bắt đầu ngồi ở phía trên đầm nước hấp thụ linh tính của Cửu Thái Liên, tự thân cải thiện linh cản và tư chất của mình. Một số người không hiểu gì còn trực tiếp chìm vào trong linh đàm bắt đầu tu luyện. Thế nhưng những người này rất nhanh hiểu rõ rằng ở bên ngoài có hiệu quả hơn là chìm vào trong nước tu luyện. Trong nhất thời, mặt bên ngoài linh đàm có rất đông các tu sĩ ngồi xuống tu luyện. Trận tranh đấu vừa rồi hoàn toàn an tĩnh trở lại giống như là chưa hề có gì xảy ra cả. Tất cả mọi người đều biết cơ hội này quý giá như thế nào. Đó chính là cải thiện linh căn và tư chất của bản thân, có lẽ kiếp này chỉ có một cơ hội này mà thôi. Diệp Mặc thấy 9 màu sắc bên trong linh đàm dần dần tiêu tán, hắn biết rằng linh tính bên trong linh đàm của Cửu Thái Liên đã tiêu hao hết rồi. Hắn cũng không tiếp tục thu lấy đầm nước nữa, lúc này nước trong linh đàm đã bị hắn lấy đi hơn một nửa, đối với Ngũ Thái Liên của hắn mà nói hẳn là đủ rồi. Tuy rằng chỉ có một phần dược tính của Cửu Thái Liên bị đông đảo các tu sĩ phân chia, thế nhưng vẫn rất nhiều tu sĩ đề thăng được bản chất linh căn của mình. Đối với các tu sĩ mà nói thì việc linh căn được đề thăng là một chỗ tốt khó có thể đánh giá rõ ràng được, bởi vì ý nghĩa của việc này liên quan đến việc bản thân có thể tu luyện đến cảnh giới tối cao hay không. Có vài tu sĩ khi nãy gia nhập vào trận tranh đấu hiện giờ muốn trả thù, nhưng phát hiện từng cột sáng màu trắng bắt đầu chớp động. Những người hiểu biết đều hiểu rằng cấm địa vẫn chân đã đến lúc kết thúc rồi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1063. Phẫn nộ khi gặp cố nhân. Vào lúc này tất cả các tu sĩ đang có mặt trong cấm địa Vấn Chân đều bị truyền tống tới Vấn Chân Điện tầng 4. Trước đó Diệp Mặc thấy có khoảng 600-700 tu sĩ tiến vào, cộng thêm số tu sĩ tiến vào sau, Diệp Mặc phỏng chừng ít nhất cũng phải hơn 1.000 người. Thế nhưng Diệp Mặc phát hiện sau khi mọi người bị truyền tống ra tối đa cũng chỉ khoảng 200-300 người. Có thể thấy được cấm địa Vấn Chân tuy rằng không có thái quá như lời Quách Kỳ Phàm nói, nhưng số lượng tu sĩ đã ngã xuống cũng rất đáng sợ. Hơn nữa Diệp Mặc biết trình độ của các tu sĩ tiến nhập vào cấm địa vẫn chân là tương đối cao. Nếu như ngay cả tu sĩ có tu vi kim đan cũng đi vào mà nói, Diệp Mặc phỏng chừng chắc chỉ còn lại 20 người. Tuy rằng bây giờ hơn một chút, thế nhưng lời nói này cũng không có sai. Song song Diệp Mặc cũng biết việc phi thiên trong cấm địa vẫn chân là không có quan hệ. Những người tiến nhập cấm địa có thể phi thăng so với những tu sĩ phổ thông có tính khả thi hơn nhiều. Trước không nói đến việc các tu sĩ chiếm được cái gì bên trong cấm địa, cho dù là có những thứ không tầm thường như cẩu thái liên, linh đàm thì cũng không phải là thứ muốn là gặp được. Diệp Mặc thấy Duân Phán Điệp đang nhìn xung quanh, càng không dám dừng lại, triển khai thân hình nhanh chóng đi xa. Không chỉ Diệp Mặc, rất nhiều tu sĩ sau khi tới tầng tư cũng đều rất nhanh rời đi. Diệp Mặc sau khi phi độn rất xa, đột nhiên nhớ tới hai gã tu sĩ hư thần lúc trước tiến nhập cấm địa vẫn chân tựa hồ không có đi ra, mặc dù không gian đao gió và không gian loạn lưu rất lợi hại, thế nhưng cũng không đến mức ngay cả tu sĩ hư thần cũng không ra được. Những ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên trong đầu, về phần tu sĩ hư thần có đi ra hay không đối với hắn không có liên quan, dù sao thứ hắn cần đã có được rồi. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi, lần nữa đeo cửu biến lên mặt, hắn sợ vạn nhất khi xung đột với kẻ khác, sẽ lại giết phải đệ tử của đại môn phái nào đó rồi bản thân lại bị bọn họ phát lệnh truy nã. Linh thảo cao cấp của Vẫn Chân Điện tầng 4 nhiều hơn phía dưới rất nhiều. Diệp Mặc có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, một chút cũng không bỏ phí. Hiện khổ trúc đã lấy được tới tay rồi, vậy chỉ còn chuyện trọng yếu nhất là thu thập linh thảo và tài liệu thôi. Diệp Mặc sợ rằng thời gian không còn kịp, hắn chỉ ở tại một vài địa phương của tầng 4 đi một vòng rồi lại tiến đến lối vào tầng thứ 5. Khi Diệp Mặc thấy được hơn 1.000 tu sĩ đứng trước cửa thang đá lên tầng 5, hiển nhiên là biết những tu sĩ này đang do dự xem là nên đi tới hay ở lại tầng 4. Đối với sự do dự của những người này Diệp Mặc cũng có thể hiểu được, bởi vì hắn đều biết chỗ linh dược xuất hiện nhiều nhất là ở tầng 5, thế nhưng nơi đa số tu sĩ đều phải ngã xuống cũng là thang đá tiến vào tầng 5 này. Người khác không đi thế nhưng hắn nhất định phải đi. Diệp Mặc vừa đi chỗ cửa vào thang đá tầng thứ 5, chợt nghe thấy một tiếng hét thảm của tu sĩ khác đang truyền tới. Một tên tu sĩ không thể chịu được áp lực của thang đá trong thời gian dài, bị áp lực không gian ép thành hư vô. Nhưng dù là như thế, vẫn có mười mấy tu sĩ tiếp tục lao lên thang đá. Mọi người đều biết ngăn giữa tầng 4 và tầng 5 Vẫn Chân Điện là một lưu vực, chỉ có sau khi tới tầng 5 mới có thể tìm được những thứ thực sự tốt. Diệp Mặc thấy lần này có 10 tu sĩ đi lên, ngoại trừ hai gã tu sĩ Nguyên Anh còn lại đều là tu sĩ Kim Đan. Tuy rằng thần thức của hắn không có cách nào đến được chỗ cao nhất của thang đá, thế nhưng một lát sau lại có 5 tiếng kêu thảm thiết. Khi 5 tiếng kêu thảm vừa rồi còn chưa có hoàn toàn tiêu tán thì lại truyền đến 2 tiếng kêu thảm thiết nữa. Chỉ trong chốc lát mà 10 tu sĩ đã chết mất 7, còn lại 3 người tựa hồ đã lên được tầng 5 rồi, không có tiếng kêu thảm truyền đến nữa. Các tu sĩ khác trải qua một lát do dự, có vài người đã bắt đầu rời khỏi, thế nhưng rất nhiều người vẫn như cũ tiếp tục do dự ở chỗ này không tiến lên. Khi Diệp Mặc đang muốn xông lên thang đá, bỗng nhiên lại thấy Cố Vị ở sát bên cạnh những người do dự không tiến, y chỉ là một tu sĩ kim đan tầng 8, vậy mà có thể tiến tới đây, hơn nữa y nói cũng rất ít. Nhìn y đứng đó phỏng chừng là đang do dự là đi hay không đi. Diệp Mặc nghĩ đến có thể mình sẽ quay lại đế quốc Hàn Lương cho nên bảo Cố Vị nhắn lại mấy câu với Cát Liên và Vưu Phiên Bình cũng tốt. Nghĩ tới đây Diệp Mặc đi về phía Cố Vị. Cố Vị đang ở đó do dự, bỗng thấy Diệp Mặc đi tới phía mình, nhất thời cả kinh. Một tu sĩ Nguyên Anh đi về phía một tu sĩ Kim Đan hiển nhiên sẽ khiến y thấp thỏm bất an. Diệp Mặc lấy ra một ngọc giản cho y nhìn một chút, sau đó nhìn chằm chằm vào Cố Vị mà hỏi: anh có phải là tu sĩ đế quốc Hàn Lương phái tới, tên là Cố Vị. Cố Vị kinh dị mà nhìn vào Diệp Mặc, cẩn thận đáp lại: đúng vậy thưa tiền bối, vãn bối chính là tu sĩ được đế quốc Hàn Lương cử tới tên là Cố Vị. Diệp Mặc gật đầu: anh đúng là Cố Vị, vậy là được rồi, vậy anh hãy trở về nói là Diệp Mặc đã ngã xuống tại cấm địa Vấn Chân rồi. Hắn trước khi chết nhờ ta tới tìm anh, đem mấy thứ này giao cho anh mang về. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra ba bình ngọc đưa cho Cố Vị. Đây là một viên ngưng anh đan, là Diệp Mặc tặng cho anh, để anh sau này chiếu cố đến Mặc Nguyệt Chi Thành của hắn một chút. Còn có hai bình kia dùng để tu luyện, là để anh đưa cho Vưu Phiên Bình và Cát Liên. Đúng rồi, hắn nói sau khi tìm được anh thì khuyên anh không nên đi lên tiếp nữa. Hai cái bình ngọc kia Diệp Mặc cũng chỉ bỏ vào mỗi bình hai viên anh nguyên đan mà thôi. Tuy rằng anh nguyên đan hắn có không ít, thế nhưng chính hắn cũng phải dùng, vì thế chỉ có thể lấy ra bốn viên để tặng người mà thôi. À, điều khiến Cố Vị chấn động không phải là việc Diệp Mặc ngã xuống, mà chính là Diệp Mặc trước khi chết không ngờ lại đưa cho y một viên ngưng anh đan, điều khiến Cố Vị thật không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng Cố Vị vừa nghĩ liền hiểu rõ, Diệp Mặc đã chết rồi, mấy thứ này không còn tác dụng gì với hắn nữa, còn không bằng đem tặng cho người khác, còn có thể lấy cái ân tình này mà giúp hắn chiếu cố Mặc Nguyệt Chi Thành. Hiểu rõ đạo lý này, Cố Vị vội vã tiếp nhận đồ Diệp Mặc tặng, khom người nói: đa tạ tiền bối giúp đỡ chuyển di ngôn của Diệp Mặc tiền bối, vẫn bối xin ghi nhớ trong lòng. Vẫn bối nhận được ân tình, xin tiền bối cho biết tôn tính đại danh. Diệp Mặc khoát tay nói: anh không cần nhớ tới ta, thực lòng mà nói lần này mục tiêu của ta là Vấn Chân Điện tầng 6, có thể ta cũng không có cơ hội trở ra nữa, có thể gặp được anh thì coi như là anh may mắn. Nói xong Diệp Mặc chắp tay sau lưng cảm thán một tiếng, bổ sung vài câu: ta là Bác Dung, là bạn tốt của Diệp Mặc, chỉ là Diệp Mặc hắn. Ai đáng tiếc a. Tự lẩm bẩm mấy câu Diệp Mặc phất tay với Cố Vị nói: ta phải đi lên rồi, anh tự bảo trọng. Nói xong Diệp Mặc xoay người đi, rất nhanh đã biến mất tại thang đá tiến nhập tầng 5. Hắn khẳng định rằng Cố Vị có được ngưng anh đan, sẽ không đi lên tầng 5 nữa. Tu sĩ kim đan mạo hiểm tính mạng đi lên tầng 5 Vấn Chân Điện, không phải là vì ngưng kết nguyên anh sao? Đã có cơ hội rồi, Diệp Mặc không tin rằng y sẽ không yêu quý cái mạng nhỏ của chính mình. Diệp Mặc suy đoán không có sai, hắn vừa biến mất khỏi thang đá lên tầng 5, Cố Vị đã ngay lập tức rời khỏi đó, không biết y đã ẩn nấp đi nơi nào. Chuyện tiên hiệp T sơ u y e nơ y y com. Diệp Mặc không chút do dự xông lên thang đá, lập tức kéo theo rất nhiều người cùng lên, cho nên việc Cố Vị rời khỏi không có bất cứ ai chú ý đến. Vừa lên đến tầng 5, Diệp Mặc cảm giác được linh khí ở đây tuyệt đối khác biệt. Ở đây linh khí nồng nặc thật giống như có bố trí tụ linh trận vậy. Hơn nữa Diệp Mặc mới vừa bắt đầu đã thấy hai gốc chu hoàn hoa. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu rõ vì sao trước khi đi tu sĩ ngưng thể đã nói chỉ cần lên được tầng 5 là các tu sĩ đã có thể kinh hỉ rồi. Linh thảo ở đây so với tầng 4 tuyệt đối là hơn rất nhiều. Diệp Mặc đang suy nghĩ nếu như tới được tầng 6 vậy thì linh thảo chẳng phải sẽ càng nhiều sao. Song Diệp Mặc cũng biết đa số thời gian hắn dùng ở cấm địa Vấn Chân rồi. Sau khi tới đây, hắn cần phải đẩy nhanh tốc độ, bằng không thì hắn chưa lên được tầng trên đã hết thời gian quy định của Vấn Chân Điện rồi. Linh thảo của tầng 5 xác thực là giống với suy nghĩ của Diệp Mặc, so với tầng 4 cũng không chỉ nhiều hơn mấy lần. Hơn nữa Diệp Mặc tại tầng 5 hoàn toàn tìm được một lượng lớn linh thảo cấp 5, thậm chí linh thảo cấp 6 ở đây cũng không phải là hiếm. Tu sĩ có thể đi tới Vấn Chân Điện tầng 5 không phải là nhiều, vì thế mọi người đều giống nhau, không phải tình huống đặc biệt thì Diệp Mặc sẽ không đi tranh đoạt linh thảo với người khác, trừ phi có loại linh thảo mà hắn cực kỳ cần thiết. Ngay cả Tử Bối Thanh La, Diệp Mặc cũng có thể tìm được ba gốc ở đây, bởi vì có thể thấy được đốm. Trong lòng Diệp Mặc cũng là một trận cảm thán, nếu như không có Vấn Chân Điện, tu chân giới muốn một lần xuất hiện nhiều linh thảo cao cấp như vậy thật đúng là rất khó. Diệp Mặc lại nhìn thấy thêm một khoảng nhỏ có hơn 10 gốc yên vũ chi lan, tuy chỉ là linh thảo cấp 5, thế nhưng đối với Diệp Mặc căn bản là không chê nhiều. Huống chi thủ hộ của yên vũ chi lan, này là một yêu thú cấp 5 man ngưu thú. Giữa lúc Diệp Mặc muốn tiêu diệt man ngưu thú, thu lấy 10 gốc yên vũ chi lan, thì có hai gã tu sĩ Nguyên Anh ở một bên vừa cười vừa đi tới. Thần thức Diệp Mặc quét qua một chút, cũng không lưu ý đi tới chỉ là hai người một nam một nữ mà thôi. Thế nhưng sau một khắc Diệp Mặc lập tức buông xuôi yên vũ chi lan, mà lặng lặng nhìn chằm chằm về phía hai người kia, thậm chí tay cũng bắt đầu run rẩy. Tên thanh niên kia sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng dù hắn có hóa thành cho thì Diệp Mặc cũng nhận ra, hắn chính là thiếu chủ Tây Lưu Môn Kinh Dục Điển. Ngày trước chính gã đã hủy diệt thần dược môn, môn phái của Diệp Mặc và Lạc Ảnh, bởi vì Kinh Dục Điển mơ tưởng đến sắc đẹp của Lạc Ảnh cho nên muốn mạnh mẽ chiếm đoạt nàng, kết quả bị Lạc Ảnh tự tuyệt. Mà thần dược môn cũng không vì Tây Lưu Môn là tông môn năm sao mà để Lạc Ảnh phải khuất phục, cuối cùng bị môn chủ Tây Lưu là Kinh Thân dẫn người đến diệt môn. Nếu như không phải vì cơ duyên xảo hợp, Diệp Mặc và Lạc Ảnh đã sớm hồn phi phách tán rồi. Vì vậy muốn nói đến thù hận, thì thù hận giữa Diệp Mặc và Tây Lưu Môn mới là thù hận sâu sắc nhất. Cho dù là tên Kinh Dục Điển này hay là môn chủ Tây Lưu Môn Kinh Thân đi nữa, thì cũng đều là đầu sỏ gây nên thảm án diệt môn của Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc gặp được gã, há có thể không giận dữ từ tận đáy lòng ư? Càng làm cho Diệp Mặc chấn động chính là cô gái bên cạnh Kinh Dục Điển kia lại từng là tu sĩ của thần dược môn, nghiêm khắc mà nói thì chính là sư bá của Diệp Mặc, cũng chính là sư tỷ của Lạc Ảnh, tên là Lưu Mạn Hương. Diệp Mặc nghĩ không ra tại sao sau khi thần dược môn bị Tây Lưu Môn tận diệt, Lưu Mạn Hương lại có thể thân thiết với Kinh Dục Điển như vậy. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1064. Nguyên nhân bị diệt môn. Đúng là yên vũ chi lan, số lượng thật cũng không ít, có xem hơn 10 gốc. Lưu Mạn Hương và Kinh Dục Điển hiển nhiên đã thấy hơn 10 gốc yên vũ chi lan. Lưu Mạn Hương chủ động ngừng lại, nói với Kinh Dục Điển một câu, ý tứ rất rõ ràng, những linh dược này cần nên động thủ không? Kinh Dục Điển đứng một bên nhìn Diệp Mặc, gật đầu với Lưu Mạn Hương. Hiển nhiên tu vi của Diệp Mặc chỉ có Nguyên Anh tầng 4, ở trong mắt gã còn không là gì. Không nói gã đã là tu vi Nguyên Anh tầng 5, mà Lưu Mạn Hương cũng có tu vi Nguyên Anh tầng 1, bọn họ hai người căn bản là không cần sợ một tu sĩ Nguyên Anh tầng 4 như Diệp Mặc. Thế nhưng gã hiển nhiên cũng không có do dự định biểu hiện cường thế, chỉ là nhìn biểu tình sững sờ đang đứng ở một bên của Diệp Mặc mà kỳ quái nói. Này, vị bằng hữu kia, chúng ta có thể cùng nhau tiêu diệt con man ngưu thú này, ở đây có hơn 10 gốc yên vũ chi lan, chúng ta cùng nhau chia đều, anh thấy thế nào? Chỉ là một con man ngưu thú cấp 5, căn bản là không cần tu sĩ Nguyên Anh liên thủ, dù là Lưu Mạn Hương cũng có thể tiện tay tiêu diệt. Nắm tay của Diệp Mặc đã có chút trắng bệch, khóe mắt của hắn thậm chí có chút tơ máu màu hồng. Diệp Mặc cũng không bùng nổ sau khi Kinh Dục Điển nói những lời này, trái lại hắn bình tĩnh xuống một chút. Nếu đã gặp được Kinh Dục Điển, hắn tuyệt đối sẽ không để đối phương chạy thoát. Hắn nhất định cần tỉnh táo lại, phòng ngừa đối phương nghi ngờ rồi chạy trốn. Khi đó hắn phải đi Đông Huyền Châu thì không biết cần bao lâu mới có cơ hội. Thấy Diệp Mặc vẫn không nói gì, chỉ nhìn mình, Kinh Dục Điển liền nhíu nhíu đầu mày. Con đàn bà bên cạnh mày, ông đây nhìn chúng rồi để lại cho ông đây dùng, về phần mày cũng chỉ là một phế vật rác rưởi. Diệp Mặc nhìn lướt qua Lưu Mạn Hương cười lạnh nói. Và đúng như hắn đã dự liệu, hắn còn chưa có nói xong Kinh Dục Điền liền nhảy dựng lên. Khi nào mà một tên chỉ là tu sĩ Nguyên Anh tầng 4 lại dám có chủ ý với cả phụ nữ của mình? Lửa giận trong nháy mắt bốc lên đến gáy Kinh Dục Điền, gã giương tay lên, sáu thanh phi đao mang theo hàn quang lòe lòe nhanh chóng bay đi. Diệp Mặc nhìn lên, dĩ nhiên phát hiện đây là một tổ phi đao, sáu cây phi đao mỗi một cây đều là một kiện linh khí cực phẩm, mà sáu cây phi đao kết hợp lại dĩ nhiên không kém hơn một kiện chân khí. Ngay khi sáu cây phi đao được Kinh Dục Điền ném ra, lập tức mở rộng trong không trung, đảo mặt đã hình thành một vòng cung đem Diệp Mặc vây ở trong. Lưu Mạn Hương đứng ở một bên quan sát, khi thấy sáu cây phi đao được xuất ra, trong mắt lộ ra một tia thèm muốn, ngược lại lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Sự lợi hại của Kinh Dục Điền toàn bộ hiện trên bộ đao khí, một tổ phi đao này của gã không chỉ tương đương với một kiện chân khí thứ phẩm, hơn nữa tại thời điểm đối địch còn có tác dụng trọng yếu. Tổ phi đao này có một đặc tính, sau khi đã lập thành kết tấu, tu sĩ ở trung tâm của màn đao sẽ bị ràng buộc rất khó thoát ra. Càng không chỉ nói hiện nay tu sĩ trước mắt tu vi so với Kinh Dục Điền còn thấp hơn một tầng, vì vậy trong mắt Lưu Mạn Hương Kinh Dục Điền đã nắm chắc phần thắng rồi. Khi một tổ phi đao này biến ảo thành màn đao đem Diệp Mặc hoàn toàn bao vây lại, Kinh Dục Điền vốn vô cùng phẫn nộ tự nhiên có chút hòa hoãn lại. Gã thậm chí hoài nghi đối phương quen biết mình, bằng không làm sao biết sau khi mình nổi giận sẽ xuất ra sát chiêu. Cũng may đối phương rốt cuộc cũng không được như ý nguyện. Nếu như là tu sĩ khác, Diệp Mặc vốn là chẳng cần dùng loại thủ đoạn khiêu khích đối phương phẫn nộ này. Thế nhưng thù hận của hắn và Kinh Dục Điền thật sự là quá sâu rồi. Khi trước Kinh Dục Điền mới là Nguyên Anh tầng 1, dùng linh dược tích lũy vài chục năm, đến nay gã đã là Nguyên Anh tầng 5 rồi. Điều này làm cho Diệp Mặc có chút lo lắng. Tu chân giới chuyện gì cũng có thể phát sinh, mượn chính hắn mà nói, ngày đó không phải là một người bình thường sao? Hiện tại thậm chí có thể chém giết tu sĩ cùng cấp. Sở dĩ hắn không xem thường Kinh Dục Điền mấy chục năm không gặp là bởi vì hắn tuyệt đối không muốn để đối phương có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng sau khi Diệp Mặc thấy Kinh Dục Điền xuất thủ, hắn âm thầm lắc đầu, quả nhiên là nhờ linh dược thăng tiến tu vi. Khi vừa ra tay, Diệp Mặc đã biết người này chỉ có một bộ đao pháp kia là có vẻ lợi hại, chân nguyên và thần thức của bản thân gã thật không đáng nhắc tới. Coi như là Bắc Dung ở chỗ này, Diệp Mặc phỏng chừng y cũng có thể nắm Kinh Dục Điền trong tay, không cần phải nói đến chính bản thân mình ra tay. Diệp Mặc không đợi mảng sáng và màn đao của phi đao hiện ra toàn bộ, tử đao của hắn đã được xuất ra. Nếu như đối mặt với tu sĩ như Ngô Dự, thì đệ nhất đao của hắn mới có thể là Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao. Thế nhưng Kinh Dục Điền và hắn thực sự không phải là người cùng đẳng cấp, chênh lệch tương đối xa. Huyễn Vân Phi Toàn Đao được Diệp Mặc bổ ra, màn phi đao lúc đầu còn bao phủ lấy Diệp Mặc giống như tấm vải gặp phải dao bén, lập tức bị rách tan tành, như bong bóng xà phòng tan biến mất. Răng rắc. Vài tiếng vỡ giòn vang lên, sáu cây phi đao trôi nổi trên đầu Diệp Mặc trong nháy mắt bị đao khí màu tím cuốn đi, toàn bộ phi đao bị cuốn đi va chạm vào nhau kêu lên những tiếng leng keng. Mà Kinh Dục Điền là chủ nhân của số linh khí phi đao này không có cách nào khống chế lại. Kinh Dục Điền chỉ có thể ngơ ngác nhìn phi đao của mình bị đao quang màu tím cuốn đi, hoàn toàn không kịp phản ứng. Lại có thêm một đường đao quang màu tím thật dài trực tiếp bổ về phía đan điền của gã. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, trên người Kinh Dục Điền dần hiện ra một vệt máu. Một viên Nguyên Anh nhỏ đang khủng hoảng tột cùng không ngờ bị một đao này của Diệp Mặc trực tiếp làm xuất hiện. Nguyên Anh kia mới vừa chạy ra, lập tức đã bị đao quang màu tím phá thành mảnh vụn. Mất đi Nguyên Anh, Kinh Dục Điền ngây dại nhìn Diệp Mặc. Nếu như việc này từ đầu chí cuối đều không phát sinh ngay trước mắt, gã căn bản là sẽ không tin, một tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 lại bị một tu sĩ Nguyên Anh tầng 4 dùng không quá 3 chiêu đã tiêu diệt Nguyên Anh rồi. Đây không phải là chênh lệch lớn, căn bản đây không phải là cùng một đẳng cấp. Nguyên Anh bị diệt chẳng khác nào toàn bộ tu vi của gã đi tong, hơn nữa coi như là đối phương không giết gã, thì gã cũng chỉ có thể dừng ở đây. Mày! Kinh Dục Điền cố gắng nói ra một hai câu uy hiếp, cũng có lẽ là cầu xin tha thứ, thế nhưng gã lắp bắp nửa ngày cũng không nói ra được nửa câu. Đối phương ngay cả Nguyên Anh của gã cũng đã tiêu diệt rồi, đâu thể nào sợ gã uy hiếp, và cũng chẳng thể nào để ý đến việc gã cầu xin tha thứ. Lúc này người gã hận nhất dĩ nhiên là Lưu Mạn Hương. Khi nãy nếu như không phải con đàn bà này để ý đến mấy gốc yên vụ chi lan, thì hiện tại gã đã không có chuyện rồi, không ngờ chỉ vì mấy gốc linh thảo cấp 5 mà xảy ra chuyện. Lưu Mạn Hương cũng không biết hiện giờ bản thân đã bị Kinh Dục Điền căm hận rồi, hơn nữa coi như là biết cô cũng không thể làm gì hơn. Cô càng kinh hoàng nhìn Diệp Mặc, biết rằng lần này thực sự là đã phải thiết bản rồi. Đối phương chỉ trong chốc lát đã đem Nguyên Anh của Kinh Dục Điền tiêu diệt rồi, muốn giải quyết cô lại càng dễ dàng. Cô vô ý thức lui ra phía sau, nhưng lại phát hiện Diệp Mặc lạnh lùng nhìn mình một chút, sau đó hắn nói: "Nếu như cô dám lui ra sau nửa bước, ta sẽ một đao giết chết cô." Lưu Mạn Hương dùng mình một cái, nhưng cũng không dám lui ra phía sau nửa bước. Sắc mặt trở nên trắng bệch, cố gắng nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Diệp Mặc không để ý đến Lưu Mạn Hương, hắn nhìn chằm chằm vào Kinh Dục Điện châm chọc nói: "Tu vi của mày tăng rất nhanh, lần đầu ông nhìn thấy mày chỉ là tu vi Nguyên Anh tầng 1, hiện tại đã là Nguyên Anh tầng 5 rồi. Đáng tiếc là do dùng đan dược tăng lên, nhìn được mà không có dùng được. Tao thực sự là không nghĩ ra loại phế vật như mày không ngờ cũng có thể tu luyện đến tầng thứ 5. Mày quen biết tao?" Kinh Dục Điền lúc này mới có chút tỉnh ngộ, đối phương không ngờ quen biết gã. Nói như vậy, đối phương muốn giết gã cũng không phải vì con đàn bà kia cùng với hơn 10 gốc yên vụ chi lan rồi. "Vị đại ca này, tôi nguyện ý theo anh, tôi ở cùng một chỗ với tên họ Kinh này đã sớm chán ghét hắn rồi. Nếu như anh nguyện ý, tôi lập tức sẽ..." Lưu Mạn Hương cố nén nội tâm sợ hãi của mình, trong mắt cố gắng lộ ra một ít mi sắc. Đồng thời một bên áo của cô mặc như có như không, có khuynh hướng nhẹ nhàng rớt xuống, lộ ra một vùng trắng chói mắt. Hiển nhiên, bất luận lời Diệp Mặc nói vừa nãy có phải thật hay không thì cô cũng cố gắng thử một lần. Kinh Dục Điền tuy rằng nhân phẩm hoàn toàn là cặn bã, thế nhưng thấy chính người phụ nữ của mình ở trước mặt người khác thể hiện bộ dạng lẳng lơ, nhất thời tức giận phun ra một ngụm máu. Diệp Mặc cũng không thèm nhìn Lưu Mạn Hương, mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Kinh Dục Điền lạnh giọng nói: "Họ Kinh kia, sư phụ của tao là Lạc Ảnh, xưa kia cũng không xuất hiện bên ngoài, mày từ đâu mà biết được người? Mày là đệ tử của Thần Dược Môn, Thần Dược Môn." Kinh Dục Điền ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, cuối cùng gã cũng hiểu rõ vì sao Diệp Mặc muốn giết mình rồi, hóa ra lại là do tàn dư của Thần Dược Môn. Diệp Mặc cho đến giờ vẫn có điều không rõ, Tây Lưu Môn sao có thể chỉ vì sư phụ Lạc Ảnh của mình mà đem Thần Dược Môn tiêu diệt. Hiểu rõ được Diệp Mặc vì sao muốn giết mình, Kinh Dục Điền bỗng nhiên chỉ vào Lưu Mạn Hương mà nói với giọng căm hận: "Chính là cô ta, chính là tiện nhân này, cô ta đi tới Tây Lưu Môn nói cho cha ta biết Thần Dược Môn chiếm được mo dược đỉnh có khả năng khiến cho linh đan sư có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp. Hơn nữa cô ta còn nói cho tôi biết, Lạc Ảnh của Thần Dược Môn tuyệt sắc vô song, thậm chí còn mang cả bức họa của Lạc Ảnh đến. Mày nói láo, là do cha mày mơ ước dược đỉnh của Thần Dược Môn, mày mơ ước chiếm đoạt Lạc Ảnh sư muội, cách đó với tao có quan hệ gì chứ? Để bảo toàn tính mạng, tao phải chịu tủi nhục ở lại Tây Lưu Môn. Vì cờ đợi ngày báo thù cho Thần Dược Môn, ngày hôm nay cuối cùng tao cũng có cơ hội rồi." Lưu Mạn Hương phản bác lời của Kinh Dục Điền đến khàn cả giọng. Tuy rằng Diệp Mặc hiện đang mang cửu biến thế nhưng Lưu Mạn Hương biết được người trước mắt này chính là Diệp Mặc rồi. Cô thực nghĩ không ra làm thế nào mà có thể gặp được Diệp Mặc ở chỗ này, hơn nữa hắn lại có tu vi cao như vậy sao? Ha ha, tao nói láo. Kinh Dục Điền tuy rằng toàn thân đều là máu, nhưng vẫn cười ha hả, gã biết chính mình phải chết không thể nghi ngờ rồi, cũng không trông cậy Diệp Mặc tha cho mình. Gã vừa cười lớn vừa nói. Lưu Mạn Hương, mày nói thần dược môn có một dược đỉnh, trên thực tế chúng tao chỉ chiếm được một cái nắp đỉnh mà thôi, còn dược đỉnh là do mày phỏng chế lại. Sau đó lại để vào trong một viên ngưng anh đan, tiện nhân nhà ngươi ngay cả chính sư phụ và sư môn cũng bán đứng, hiện tại cũng bán đứng tao nốt, hiện tao cũng đã hiểu rõ dược loại tiện nhân như mày rồi. Lưu Mạn Hương căn bản là không đợi Kinh Dục Điền tiếp tục nói liền lấy phi kiếm ra tiện tay phóng thẳng vào đầu của Kinh Dục Điền. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn một đôi nam nữ vô sỉ nói chuyện, không nói một lời. Mà Lưu Mạn Hương giết Kinh Dục Điền để lấy lòng Diệp Mặc, cố gắng lộ ra một chút tươi cười, nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc sư đệ, thật không ngờ cậu còn sống, thật sự là quá tốt, Lạc Ảnh sư muội có khỏe không? Ta. Dưới sự kích động, tựa hồ không thể nói tiếp được nữa. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1065. Vì tu chân giới trừ hại, chúng ta đều là đồng môn, nếu cậu thích tôi, vậy hãy đưa tôi theo, tôi nguyện ý. Kỳ thực ngày trước ở thần dược môn, tôi đã đối với cậu. Dù cho ở đây không phải trốn riêng tư, thế nhưng Lưu Mạn Hương lại nói ra những lời này cũng không có chút nào đột ngột. Hơn nữa âm thanh của ả càng nói càng dịu dàng, càng nói càng nhỏ. Mà y phục trước ngực ả tựa hồ như theo lời ả nói mà lộ ra càng lúc càng nhiều, lộ ra càng nhiều khoảng trắng. Không chỉ đổi cách xưng hô với Diệp Mặc thành sư đệ, lại còn bay ra một bộ dáng như là đã sớm ái mộ Diệp Mặc từ lâu. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Mạn Hương, liên hệ với lời nói của Kinh Dục Điền càng thêm tin tưởng. Lưu Mạn Hương là người thế nào? Diệp Mặc tuy rằng không hiểu rõ cô ta, thế nhưng dù sao cũng là một đồng môn trong môn phái. Cái loại đàn bà này tuyệt đối không phải là loại có thể vì môn phái mà chịu nhục. Diệp Mặc nghĩ đến lời Kinh Dục Điền nói về việc cô ta vì một viên ngưng anh đan thì càng thêm tin một ít. Thấy Diệp Mặc lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, ngữ khí của Lưu Mạn Hương càng thêm thê lương, bi ai thương cảm hơn, giống như là cái chết của Kinh Dục Điền vừa rồi không có liên quan đến cô ta. Cuối cùng cô lại xoay người lại, cúi gập xuống mà nó một cách đau khổ. Sư đệ, tôi biết cậu hận tôi, cậu hãy đánh tôi đi. Cô ta vừa nói vừa cố gắng nhích mông lên, cái này cũng chưa tính cô thậm chí còn để lộ ra một khối ngực tròn trịa và một ít nội y màu hồng phấn. Cho dù là Diệp Mặc nhìn thấy cảnh này cũng có chút miệng khô lưỡi nóng, phải âm thầm bội phục loại đàn bà biết cách lợi dụng ưu thế của bản thân này, hơn nữa còn không biết thèm chút nào. Có lẽ nói cô ta căn bản không biết cái gì gọi là thèm. Vốn là Diệp Mặc đang có chút hoa mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía mà khi nãy Kinh Dục Điền và Lưu Mạn Hương hai người đi tới đây. Búp, búp, búp. Vài tiếng vỗ tay đơn điệu vang lên cùng lúc khi Diệp Mặc ngẩng đầu lên. Các hạ quả là danh bất hư truyền. Không ngờ lại làm cái chuyện này ngoài đường giữa ban ngày ban mặt, viễn mố bội phục, thật sự là cực kỳ bội phục. Ánh mặt Diệp Mặc nhất thời ngưng tụ lại, hắn nhìn tên tu sĩ đang lắc mình đi tới trong mắt có chút nghi hoặc. Hắn đương nhiên biết tên tu sĩ này. Người này chính là Viên Quan Nam, thế nhưng Viên Quan Nam nói những lời này là có ý gì? Hơn nữa cái tên Viên Quan Nam này trước này luôn đi cùng Văn Thái Y mà, sao lần này Y lại một mình xuất hiện ở đây? Diệp Mặc rất nhanh liền hiểu rõ ý tứ của tên viên quan nam này. Y hẳn là đã biết mình chính là Ninh Tiểu Ma rồi. Sau khi hiểu được điểm này, Diệp Mặc cảm thấy có chút ớn lạnh, bất luận là hắn dùng nặc xa hay cửu biến hay là diện mạo vốn có, mục đích vốn chỉ có một, chính là vì không muốn để cho người khác nhận ra. Tên viên quan nam này hiện tại đã nhận ra hắn, vậy chẳng phải là nói rõ rằng y đều có thể nhận ra mình dù cho có đeo mặt nạ sao? Y làm như thế nào biết được? Viên quan nam đi về phía Lưu Mạn Hương cách đó không xa, hăng hái nhìn vào phần mông của cô ta, tựa hồ như đang cố gắng mà thưởng thức. Lưu Mạn Hương rốt cuộc cũng biết xấu hổ, cô làm ra vẻ ủy khuất đứng lên, thế nhưng cũng chỉnh lại ngực áo của mình. Vị sư muội này, có phải người này đang bức bách em hay không? Nếu như đúng như vậy, em chỉ cần nói ra, đợi lát nữa ta có thể làm chứng cho em rồi. Viên quan nam nói với vẻ mặt hết sức đàng hoàng. Tôi. Sắc mặt của Lưu Mạn Hương đỏ lên, chỉ là nói ba chữ, rồi cũng không nói ra được nữa. Tựa hồ cô thực sự xấu hổ, không thể nói nên lời, càng nói càng lộn xộn. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, cái loại đàn bà này nếu như là ở địa cầu thì tuyệt đối sẽ là một ảnh hậu đấy. Viên quan nam ôn hòa gật đầu với Lưu Mạn Hương, lúc này mới nhìn Diệp Mặc mã lãnh đạm nói. Ninh Tiểu Ma, mày thật sự rất giỏi, mới một thời gian ngắn đã từ Nguyên Anh tầng 3 tấn cấp tới Nguyên Anh tầng 4 rồi, tao phỏng chừng mày đúng là một tu sĩ không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Dừng một chút, viên quan nam nở một nụ cười, hắc hắc nói một câu. Thế nhưng Lăng Hiểu Sương thật đúng là không có nhìn lầm mày. Háo sắc vô sỉ tao có thể hiểu, thế nhưng háo sắc đến loại trình độ này của mày, viên mố tao thật là lần đầu tiên mới thấy. Nhưng cũng không sao hết, hiện giờ tao muốn vì tu chân giới trừ hại. Diệp Mặc chỉ đứng yên cầm tử đao, căn bản là không lưu ý đến lời viên quan nam nói. Hắn tuyệt đối không tin viên quan nam cao thượng đến thế, thậm chí còn dám nói rằng vì tu chân giới trừ hại. Lúc này hắn lưu ý chính là viên quan nam vì sao có thể nhận ra hắn, sau đó lại làm thế nào mà tìm được hắn. Diệp Mặc tin tưởng vào pháp bảo ẩn giấu và sự cẩn thận của hắn, tuyệt đối không có để lộ kẽ hở nào. Nhưng thực tế thì viên quan nam không chỉ nhận ra được thân phận của hắn, lại có thể đến đây tìm được hắn. Sở dĩ hắn lấy ra tử đao là vì hắn đã không có dự định để viên quan nam sống mà rời khỏi đây. Thân phận hắn tuyệt đối không thể bại lộ, nếu viên quan nam đã biết thân phận của hắn vậy thì nhất định phải giết. Nhưng viên quan nam cũng không phải dễ dàng giết chết như vậy, điểm này Diệp Mặc cũng hiểu rất rõ. Nhưng nói đi nói lại, Diệp Mặc cho rằng mình không nên giết người này, y khác với Điền Ngạo Phong bị giết ngày trước. Trước kia hắn giết Điền Ngạo Phong là bởi vì không biết thân phận Điền Ngạo Phong, mà hiện tại hắn đã biết của viên quan nam, thậm chí so với Điền Ngạo Phong còn dữ dằn hơn. Một khi viên quan nam bị giết, sự kiện này tuyệt đối sẽ chấn động hơn nhiều so với việc giết Điền Ngạo Phong. Diệp Mặc nắm chắc tử đao trong tay, sau đó nói: họ viên kia ở đây cũng không có người ngoài, cũng không cần phải huyên hoang khoác lác làm gì. Người bêu xeo tao cũng không phải chỉ có một mình mày, cũng không cần phải đem bảng tên dơ lên trước mặt tao. Tao biết mày nhằm vào tao khẳng định là có mục đích, nếu như mày có nghi vấn gì thì cứ hỏi, tao có thể nói đều sẽ nói cho mày, thế nhưng trước đó tao cũng có một nghi vấn mong mày có thể trả lời. Viên quan nam cười ha ha mà nói: bất luận có phải tao có huyên hoang khoác lác hay không, mày cũng không thấy được. Mày đã nói như vậy rồi, tao thật ra cũng có chuyện cần hỏi mày. Được rồi, viên quan nam, tao cũng không cần phải cùng người chết như mày so đo tính toán. Mày muốn hỏi làm sao tao có thể tìm được mày đúng không? Diệp Mặc trầm giọng nói: không sai, mày làm thế nào mà tìm được tao? Bởi vì chỉ cần bị tao nhìn qua một lần thì vĩnh viễn sẽ không chạy thoát được, bất luận là kẻ đó dùng biện pháp gì để che giấu đi nữa. Viên quan nam nói với vẻ kiêu ngạo. Diệp Mặc nhíu mày, hắn tuyệt đối không tin lời viên quan nam nói. Viên quan nam coi như là có thiên phú đi chăng nữa, y có thể nhìn ra chân tướng của Nặc Sa, mà đến cả tu sĩ ngưng thể cũng không nhìn ra được sao? Thấy Diệp Mặc nhíu đầu mày, viên quan nam biết rằng Diệp Mặc không tin lời y nói, y cũng không cần Diệp Mặc tin tưởng, lập tức hỏi lại. Lúc mày cướp đoạt linh đàm nuôi dưỡng Cửu Thái Liên, tao nghĩ hẳn là mày có một pháp bảo nhịp thiên cực độ phải không? Bằng không mày cũng không có khả năng hấp thu nước của linh đàm với tốc độ nhanh chóng như vậy. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, có một số việc mà trong lúc lơ đãng hắn đã để lộ ra, ngay tại trận hôn loạn đó, viên quan nam không ngờ vẫn quan tâm theo dõi hắn. Rất hiển nhiên, viên quan nam đã sớm lưu ý đến hắn rồi. Cũng nói rõ rằng lời viên quan nam nói không sai, tuy rằng Diệp Mặc không biết y dùng thủ đoạn gì, thế nhưng có thể khẳng định chính là viên quan nam luôn biết hắn với Ninh Tiểu Ma là một. Diệp Mặc không trả lời viên quan nam, hắn biết vừa rồi viên quan nam cũng không nói thật với hắn, chỉ xuất ra tử đao, lạnh giọng nói. Đừng nhiều lời vô ích, muốn đánh thì nhanh lên. Ha ha, nghĩ rằng mình đã là Nguyên Anh tầng 4 rồi, đã muốn cùng viên quan nam tao đồng thủ, quả nhiên là kẻ vô tri thì không biết sợ. Mày đã muốn đánh, vậy tao sẽ thành toàn cho mày, cũng vì tu chân giới mà trừ hại. Viên quan nam nói xong, khoát tay, một cái đại đỉnh tám cực xuất hiện trên đỉnh đầu của y. Diệp Mặc cũng là lần đầu tiên gặp phải tu sĩ sử dụng đỉnh. Cái đại đỉnh tám cực này vừa xuất hiện trên đỉnh đầu của viên quan nam, liền quay tròn tại chỗ, đồng thời dẫn đến một bức tường gió không gian. Cùng lúc trên tay của viên quan nam xuất hiện một cổ kích toàn thân tràn ngập sát ý sung mãn. Hóa ra đại đỉnh tám cực này không phải là pháp bảo cuối của y, nhiều nhất cũng chỉ là một pháp bảo phòng ngự mà thôi. Mà chiếc cổ kích vừa xuất hiện kia, Diệp Mặc đã biết rằng dưới nó đã có không biết bao nhiêu vong hồn rồi. Cái loại sát ý mang theo toàn mùi máu tươi này, Diệp Mặc có thể khẳng định cổ kích này tuyệt đối không thật sự thuộc về viên quan nam, chỉ là không biết y từ nơi nào mà có được loại hung khí này mà thôi. Ngày trước khi Diệp Mặc đối địch cùng Lô Kiếm Cường, gã sử dụng một cái huyết sắc trường giản, tuy cái huyết sắc trường giản đó cũng mang theo mùi máu tanh, thế nhưng lại không giống với cổ kích này ở chỗ mùi máu tanh đã bị ma khí bao trùm hoàn toàn. Mà chiếc cổ kích trong tay viên quan nam này lại là máu tanh thật, cho dù không xuất chiêu cũng đã có một loại khí thế chấn nhiếp tâm phách người khác rồi. Lấy ra cổ kích, viên quan nam cũng không nói với Diệp Mặc một lời, cổ kích trong tay đã mang theo âm thanh phá không trực tiếp lao về phía Diệp Mặc. Sát khí màu đỏ máu hầu như đem toàn bộ không gian cô đồng lại, tựa hồ cho người ta cảm giác chỉ cần tiếp cận sát khí màu đỏ máu này một khắc sẽ bị nó xé rách. Lưu Mạn Hương vô thức dùng mình một cái. Vốn à muốn chờ Diệp Mặc và tên tu sĩ mới tới này đấu đá nhau, cô sẽ nhân cơ hội đó mà chạy trốn. Bởi vì sự lợi hại của Diệp Mặc trước đó à đã tận mắt trông thấy, hắn giết một tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 là kinh dục điền mà giống như là giết gà vậy. Mà cái kẻ mới tới này cũng là một tu sĩ Nguyên Anh tầng 5, khẳng định không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Thế nhưng hai người hiện tại đã bắt đầu đánh nhau, Lưu Mạn Hương lại có cảm giác tựa hồ như mình đã nhìn lầm rồi. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 này ra tay với thanh thế kinh người, mặc dù cách xa như vậy, à cũng cảm giác được mình giống như bị sát khí kia xé rách mà kinh hãi trong lòng. Có lẽ Diệp Mặc cũng không nhất định là đối thủ của người này, nếu như vậy à hiện tại cũng không cần chạy trốn, bởi lát nữa à khẳng định sẽ là một trận chiến kinh thiên động địa giữa hai người, khi đó tìm cơ hội chạy trốn thì chắc ăn hơn bây giờ rất nhiều. Cô kích của viên quan nam lại đâm ra một nhát, Diệp Mặc cảm giác được trong lồng ngực một trận nhộn nhạo, có cảm giác khó chịu gần như sẽ phun ra một ngụm máu. Không đợi hắn cảm thán chân nguyên hùng hồn của Viên Quan Nam, thì hắn cũng đã cảm giác được không gian xung quanh bị trì trệ lại. Tuy chỉ trong nháy mắt nhưng Diệp Mặc cũng đã cảm nhận được rất rõ. Khi cổ kích biến ảo thành vô số kích ảnh vây quanh bốn phía của Diệp Mặc, Diệp Mặc lúc này mới chợt kinh ngạc. Chiêu này của Viên Quan Nam không ngờ lại gần giống với Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao của hắn. Chẳng qua một chiêu này muốn hoàn toàn trói buộc không gian xung quanh hắn. Tuy rằng không có khả năng tính toán được vùng không gian bị trói buộc, thế nhưng Diệp Mặc lại biết chiêu này có một không gian cơ bản. Rõ ràng Viên Quan Nam không muốn nhanh chóng giết mình, Diệp Mặc trong lòng cười nhạt. Viên Quan Nam xem mình giống như một tu sĩ Nguyên Anh 4 bình thường, hiển nhiên lần này y đã quá sai lầm rồi. Diệp Mặc đồng thời bổ ra tử đao, đao khí của tử đao, dưới sự thúc giục bởi chân nguyên của hắn, bức tường chân nguyên vừa nãy tựa hồ muốn khóa chặt hắn giờ đây như tờ giấy bình thường bị xé nát không thương tiếc. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1066: Thiên tài cũng sẽ chết. Viên Quan Nam thấy một chiêu này vẫn chưa hoàn thành, đối phương chỉ là bổ ra một đao liền thoát khỏi trói buộc của y, trong lòng nhất thời cả kinh. Diệp Mặc còn không chờ cổ kích của y lần thứ hai biến chiêu, tử đao lại một lần nữa phóng ra vô số đao khí màu tím. Bành bành bành, mấy âm thanh nặng nề vang lên. Đại đỉnh tám cực trên đầu Viên Quan Nam rất nhanh xoay tròn như cái cối xay, đem đao khí từ tử đao của Diệp Mặc cuốn đi mất. Diệp Mặc gặp phải lục phản hồi mạnh mẽ đẩy lui lại phía sau mấy bước. Đây là loại đỉnh gì? Năng lực phòng ngự không ngờ lại lợi hại như thế. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc gặp phải cái loại đại đỉnh lợi hại này. Còn cái cổ kích kia hắn vẫn có thể nhận ra đó là một kiện chân khí hạ phẩm. Thế nhưng cái đại đỉnh này thì hắn lại không đoán ra được là vật gì. Thật là giống với tử đao của hắn, đến bây giờ hắn vẫn không nhìn ra nó là kiện pháp bảo cấp bậc gì. Viên Quan Nam giữ chặt cổ kích nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng y cũng đã biết đối phương tuyệt đối không phải là tu sĩ Nguyên Anh tầng 4 bình thường. Vừa rồi nếu như không phải bản thân có đại đỉnh tám cực phòng ngự trước một chiêu kia, y chắc chắn sẽ gặp phải tổn hại lớn. Mày rốt cuộc là người của môn phái nào? Ánh mắt của Viên Quan Nam trở nên lạnh lẽo, y không còn thong dong và tự tin như trước nữa. Sở dĩ y hỏi câu này là vì y tuyệt đối không tin Diệp Mặc chỉ là một tán tu. Một tán tu mà có thể có công kích lợi hại thế này sao? Chỉ một chiêu đã phá tan cổ kích phong tỏa của y. Ngoại trừ đệ tử tinh anh của môn phái nào đó bồi dưỡng ra, tán tu tuyệt đối không có cách nào làm được như vậy. Lúc trước Viên Quan Nam còn không để ý thanh thái đao màu tím của Diệp Mặc, nhưng lúc này cũng không dám xem thường thanh thái đao đó nữa. Muốn đánh thì đánh đi, đừng nhiều lời vô ích. Diệp Mặc căn bản là không muốn nói nhiều với Viên Quan Nam. Ở đây mặc dù là tầng thứ 5 của Vẫn Chân Điện, thế nhưng vẫn có thể gặp được không ít tu sĩ. Vạn nhất có người nhìn thấy hắn giết Viên Quan Nam, hắn không thể cứ mãi đi giết người diệt khẩu được, như thế thì sẽ rắc rối to. Vì vậy Diệp Mặc không trả lời Viên Quan Nam, lần thứ hai bổ ra tử đao. Huyễn Vân Phi Toàn Đao, Huyễn Vân Trần Sát Đao. Diệp Mặc cùng lúc bổ ra hai đao, sở dĩ hắn dùng Trần Sát Đao là bởi vì hắn căn bản không có ý định để Viên Quan Nam sống sót chạy trốn. Đại đỉnh tám cực của Viên Quan Nam có lực phòng ngự quá mức kinh người. Nếu như không phong tỏa lại cái đỉnh đỉnh kia thì hắn khó mà giết được Viên Quan Nam. Cũng may chân nguyên và thần thức của Viên Quan Nam cũng không thâm hậu. Chiếc đại đỉnh kia cũng là xuất ra một cách miễn cưỡng, cũng không thể chủ động điều khiển sự công kích và phòng ngự của đại đỉnh, bằng không cho dù là tu vi của Diệp Mặc cao hơn Viên Quan Nam một bậc cũng khó có thể giết được y. Chiếc đại đỉnh tám cực kia tuyệt đối là một thứ tốt, và hắn đã quyết định đánh chủ ý lên pháp bảo trên người Viên Quan Nam rồi. Diệp Mặc cũng đã đồng tâm đối với chiếc đại đỉnh tám cực đó. Hắn tin tưởng nếu như Viên Quan Nam có thể thuận lợi sử dụng cái đại đỉnh tám cực này thì cho dù y đánh không lại cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Viên Quan Nam thấy Diệp Mặc không nói không rằng, liên tục công kích, lập tức biết đối phương giống y cũng đã đồng sát tâm rồi. Y cũng bất chấp tất cả, cổ kích trong tay một lần nữa kêu lên ung ung. Rồi mang theo sát ý cường hãn xuất ra, lần này cũng không phải là để ràng buộc chân nguyên và không gian xung quanh Diệp Mặc, mà là muốn trực tiếp giết chết Diệp Mặc. Lần này cổ kích xuất ra dưới sự cổ động chân nguyên của Viên Quan Nam đã hóa thành một dao long rít gào từ trên không lao xuống. Chết cho ta! Viên Quan Nam đã sớm quên rằng phải lưu lại tính mạng của Diệp Mặc rồi. Lúc này cổ kích giống như một thanh thượng cổ sát khí, mang theo dao long rít gào từ trên không lao xuống. Cổ kích trực tiếp phá tan đao quang màu tím của Diệp Mặc, song cũng không lập tức hạ xuống mà cuốn theo một áp lực kinh khủng hạ xuống. Linh lực chân nguyên bám trên cổ kích đem không khí xung quanh nghiền ép lại. Khi cổ kích còn chưa có rơi trên người của Diệp Mặc thì mặt đất xung quanh đã bị áp lực kinh khủng này phá tan, một ít đá vụn cũng nổ tung. Khi tử đao của Diệp Mặc va chạm với cổ kích trên không, vốn đao màu tím chưa bị phân liệt giờ trở nên hỗn loạn không thể kiểm soát. Ngoài những đao quang đã bị phân liệt này thì những linh lực chân nguyên còn lại từ tử đao của Diệp Mặc chưa kịp biến ảo thành đao quang lập tức cũng tiêu tán hoàn toàn. Oành! Âm thanh bùng nổ kinh khủng phát ra giữa Diệp Mặc và Viên Quan Nam. Viên Quan Nam bị chân nguyên cường hãn của Diệp Mặc trực tiếp đánh bay nhưng y cũng không có thoát khỏi đao trận ánh tím của Diệp Mặc. Tuy rằng đao trận ánh tím của Diệp Mặc đã bị suy yếu sau một kích vừa rồi của Viên Quan Nam, thế nhưng cũng không phải là một chút tác dụng cũng không có, chí ít thì đại đỉnh tám cực kia cũng tạm thời bị Huyễn Vân trận sát đao phong bế. Phụt! Viên Quan Nam phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng hoảng sợ, một kích vừa rồi là toàn bộ chân nguyên bạo phát của y, không ngờ lại bị rời vào thế hạ phong. Y không tin một thiên tài như y lại bị thất bại bởi một tên vô danh tiểu tốt ở chỗ này. Tuy rằng y không muốn tiếp nhận chuyện này nhưng sự thật đã ở ngay trước mắt y rồi. Chạy! Lập tức phải chạy, cái tên Ninh Tiểu Ma này không biết là người nơi nào mà lại lợi hại như vậy. Viên Quan Nam rất muốn giết Lưu Mạn Hương đang định chạy trốn ở bên ngoài, thế nhưng y biết lúc này chuyện thể diện đã là thứ yếu rồi, coi như là chuyện thất bại này có bị truyền ra ngoài đi nữa, y cũng cần phải lập tức chạy trốn. Diệp Mặc há có thể để Viên Quan Nam chạy trốn, nếu như Viên Quan Nam còn muốn đánh với hắn, nói không chừng hắn còn phải tốn chút công sức mới có thể giết được người này. Thế nhưng y đã muốn chạy trốn vậy thì chỉ có thể trách y vận khí không tốt mà thôi. Tử đao, chớp đồng, lập tức bổ ra một chiêu, Huyễn Vân phi toàn đao. Vô số đao khí màu tím lượn vòng quanh lần nữa bao vây lấy Viên Quan Nam. Viên Quan Nam trong lòng hoảng hốt, thế nhưng y cũng không có cách nào khởi động đại đỉnh tám cực cả. Chiếc đại đỉnh tám cực kia cũng bị vô số đao khí tựa hồ như có linh tính bao vây lấy, căn bản là không thể giãy xua được chút nào, càng không cần phải nói đến giúp Viên Quan Nam ngăn cản thế trận của Huyễn Vân phi toàn đao. Không có khả năng. Viên Quan Nam cảm giác được đại đỉnh tám cực bị vô số đao khí phong trụ lại, không thể di động, lập tức bật thốt lên. Coi như là tu sĩ ngưng thể cũng không thể khống chế đao quang phát ra một cách tinh chuẩn như vậy. Đây là cái đao khí gì? Thế nhưng Viên Quan Nam cũng biết, lúc này không phải là lúc để y suy nghĩ về cái đao khí kia. Y lập tức lấy ra một tấm bùa. Tấm bùa lập tức mở ra một lá chắn màu đen, Huyễn Vân phi toàn đao của Diệp Mặc đánh vào mặt trên của lá chắn này lập tức bị tiêu tán, mà màu sắc của chiếc lá chắn cũng trở nên ảm đạm đi không ít. Diệp Mặc nhíu mày, không ngờ lại là một lá bùa phòng ngự cấp 7 kim cương phù, trên người tên Viên Quan Nam này thực có không ít bảo bối. Lưu Mạn Hương nhìn thấy Viên Quan Nam rơi vào thế hạ phong, đã biết Viên Quan Nam khẳng định không phải là đối thủ Diệp Mặc rồi. Cô cho rằng hai người còn phải đánh một thời gian, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã phân ra thắng bại rồi, vốn nghĩ có thể nhân cơ hội mà chạy trốn. Nhưng chỉ là cô vừa đi được vài chục dặm đã bị vài đường đao quang đột ngột xuất hiện giết chết. Trước khi chết cô vẫn không thể tin được, Diệp Mặc lại trở nên tàn nhẫn như thế, chính mình đã có ý hiến dâng thân thể cho hắn, vậy mà hắn cũng không có một chút ý thương hoa tiếc ngọc nào. Viên Quan Nam thấy đối phương khi đang đánh với y vẫn có thể lưu ý đến việc giết Lưu Mạn Hương ở xa càng thêm sợ hãi. Sau khi y sử dụng một lá bùa phòng ngự để chặn lại, Huyễn Vân Phi toàn đao của Diệp Mặc thì cũng không để ý đến cả chiếc đại đỉnh tám cực nữa mà lập tức xoay người bỏ chạy. Lúc này y thực vô cùng hối hận khi tìm đến Diệp Mặc, thế nhưng lúc này thì hối hận cũng không có tác dụng gì. Ngay khi đó y cảm giác được mình bị cái gì đó ám toán, không đợi y bước ra vật ám toán của mình, Diệp Mặc đã lập tức bổ ra đao khí màu tím lần nữa. Răng rắc. Lần này lá bùa kim cương phù cấp 7 vang lên một âm thanh tan vỡ. Diệp Mặc cũng không muốn tốn thời gian với Viên Quan Nam nữa, bởi vì lai lịch của Viên Quan Nam quá lớn, hơn nữa đây cũng không phải là tỷ võ, đây là chuyện liên quan đến cái mạng nhỏ của hắn. Vì vậy cho dù Viên Quan Nam không phải là đối thủ của hắn thì hắn cũng phải sử dụng vô ảnh. Trước khi chết, Viên Quan Nam vẫn không muốn tin rằng mình thực sự phải chết ở đây, chết trong tay một tên vô danh tiểu tốt. Cái này cũng chưa tính, ngay cả nguyên anh của y cũng bị một con sâu không rõ lại lịch sơi tái mất. Diệp Mặc sau khi thiêu rủi mấy thi thể, nhặt lên mấy chiếc nhẫn chứ vật, nhưng lại đột nhiên phát hiện ra con man ngưu thú ở đây không biết đã trốn tới nơi nào rồi. Hiển nhiên con man ngưu thú này biết mấy người tu sĩ này cũng không phải là thứ mà nó có thể ứng phó được, cho nên đã sớm một chút mà thẳng thắn đào tẩu rồi. Diệp Mặc đào lấy hơn 10 gốc yên vụ chi lan, lên đem toàn bộ nhẫn chữ vật và chiếc đại đỉnh tám cực bỏ vào trong thế giới trang vàng, sau đó cũng không quay đầu lại mà lập tức rời đi, chỉ chốc lát hắn cũng đã cách xa cả vạn dặm. Hắn từ trên người Viên Quan Nam lấy được hai chiếc nhẫn chứ vật nhưng tại cũng chưa muốn thăm dò. Giết Viên Quan Nam quả thực là một chuyện lớn, hắn không muốn bất cứ kẻ nào phát hiện ra. Một khi có người phát hiện ra Viên Quan Nam là do hắn giết, vậy thì hắn xong rồi. Tuy rằng Diệp Mặc rất không muốn dây dưa với những đệ tử của các tông môn chín sao này, thế nhưng người khác cứ chọc lên đầu hắn thì hắn cũng sẽ không bó tay cầu xin tha thứ. Văn Thái cau mày nhìn về phía Viên Quan Nam rời đi. Trước khi đi, Viên Quan Nam bảo cô chờ y một nén nhang, thế nhưng hiện tại đã qua mấy canh giờ rồi vẫn không thấy Viên Quan Nam quay lại. Cô có chút không nhịn được nữa rồi. Cô lấy ra phi kiếm truyền tin, chuẩn bị chuyển cho Viên Quan Nam một phi kiếm truyền thư. Thế nhưng khi cô vừa mới gửi phi kiếm đi, thì truyền thư của phi kiếm đã tự động trả về khiến cô cả kinh trong lòng. Loại tình huống này chỉ có thể có hai nguyên nhân. Một là khoảng cách giữa cô và Viên Quan Nam quá xa, phi kiếm không có khả năng bay đến. Hoặc một nguyên nhân khác đó là Viên Quan Nam đã chết. Mà lúc Viên Quan Nam rời khỏi đến giờ nhiều nhất cũng chỉ có mấy canh giờ, không có khả năng vì khoảng cách xa mà không thu được tin tức, duy nhất chỉ có thể là y đã chết rồi. Nghĩ đến khả năng Viên Quan Nam đã ngã xuống, Văn Thái Y lập tức kinh hoàng. Tuy rằng cô đối với Viên Quan Nam cũng không say đắm như lời đồn bên ngoài, thế nhưng Viên Quan Nam là đệ tử thế hệ kiệt xuất nhất của Vô Cực Tông, tương lai chức trưởng môn Vô Cực Tông rất có thể sẽ là y. Viên Quan Nam nếu như ngã xuống ở chỗ này, vậy thì Vô Cực Tông sẽ náo động cả trời đất mất. Vấn Chân Điện tuy rằng nguy hiểm cũng không nguy hiểm bằng Cấm Địa Vấn Chân, Viên Sư Huynh ở Cấm Địa Vấn Chân cũng không ngã xuống, làm thế nào có thể bị chết ở đây. Số tu sĩ tư thần có thể giết được Viên Quan Nam hoàn toàn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng ai lại dám giết Viên Quan Nam, một đệ tử nòng cốt của một tông môn chín sao chứ? Chính là không biết được nguyên nhân cái chết của Viên Quan Nam cho nên Văn Thái Ý mới càng ngày càng hoảng hốt. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1067. Cô gái xấu xí thông minh sắc sảo. Tuy rằng số lượng linh thảo của tầng 5 nhiều hơn, nhưng vì đã giết Viên Quan Nam cho nên Diệp Mặc cũng không tiếp tục ở lại tầng 5 nữa mà rất nhanh tiến tới thang đá thông lên tầng 6. Dù cho hành động cẩn thận này có là dư thừa đi nữa thì hắn vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Bởi vì sau khi hắn giết Viên Quan Nam cứ luôn có một cảm giác khó chịu, nhưng rốt cuộc là khó chịu ở chỗ nào thì hắn lại không cảm thấy được. Diệp Mặc rất cẩn thận đi tới cửa thang đá, đầu tiên là dùng thần thức tỉ mỉ quan sát bốn phía một lần, không phát hiện bất cứ một tu sĩ nào, lúc này mới không có chút do dự nào nhắm hướng thang đá mà đi. Vốn trong lòng Diệp Mặc nghĩ rằng số bậc thang đá đi lên tầng 6 là 660 bậc, so với tầng 5 khó hơn một chút, nhưng với hắn mà nói sẽ không quá gian nan. Thế nhưng khi hắn mới đi được phân nửa, liền cảm giác được hô hấp có chút khó khăn, thậm chí còn có một loại xung động có thể tùy thời bị ép quay đầu trở về. Trong lòng Diệp Mặc kinh hãi, song hắn cũng biết lúc này tuyệt đối không thể quay lại nữa, chỉ cần hắn vừa quay đầu lại, thế giới này sẽ vĩnh viễn không còn người nào tên là Diệp Mặc nữa rồi, hắn chắc chắn sẽ bị bậc thang đá ép thành tro. Sở dĩ ở Vẫn Chân Điện có nhiều tu sĩ ngã xuống như vậy là vì một khi đã bước lên thang đá thì sẽ không thể quay đầu lại nữa, một khi quay đầu lại chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, không chịu nổi áp lực của thang đá thì sau đó cũng chỉ là một con đường chết mà thôi. Lúc trước khi đi từ tầng 1 đến tầng 3, Diệp Mặc hầu như không cần vận dụng chút chân nguyên nào cũng có thể đi lên. Về phần tầng 4 Vẫn Chân Điện là được truyền tống từ cấm địa Vẫn Chân mà lên. Mà khi đi lên tầng 5, hắn tuy rằng vận dụng một ít chân nguyên, nhưng cũng không có nhiều cảm giác khó khăn. Chỉ là hắn không ngờ khi đi lên tầng 6 lại gặp phải trắc trở như vậy. Mỗi bước hướng lên trên, Diệp Mặc cũng có thể cảm giác được một lực ép rất lớn truyền đến, tựa hồ như chỉ cần hắn có chút lơ là thì sẽ ép vụn. Hơn nữa áp lực này không chỉ đè ép thân thể của hắn, thậm chí tinh thần của hắn cũng không ngừng bị đè ép. Thảo nào ít tu sĩ lên tầng 6 như vậy, cái loại áp bức tinh thần này khiến cho thần thức của Diệp Mặc cũng khó có thể chịu được. Cái cảm giác này giống như tinh thần cùng linh hồn cũng có thể bị đập vụn ra. Vậy thì các tu sĩ bình thường khác coi như là có chân nguyên hùng hậu đi nữa thì cũng không nhất định có thể tránh né được cái loại áp bức tinh thần kinh khủng như thế này. Cho dù là thần thức của Diệp Mặc đã tương đương với Nguyên Anh tầng 9 cũng có chút cảm giác chịu không nổi. Trên thân thể bị cái loại áp lực không gian này không ngừng đè ép, vẫn có thể vận chuyển chân nguyên mạnh mẽ kháng cự. Thế nhưng cái loại tinh thần áp chế này lại khiến hắn bực mình muốn thổ huyết. Mà một ngụm máu trong lòng hắn hết lần này đến lần khác lại phun không ra, tựa hồ chỉ chờ hắn chịu không nổi nữa sẽ bạo liệt ra. Thật là lợi hại, trong lòng Diệp Mặc âm thầm kinh hãi. Thế nhưng lúc này hắn ngoại trừ việc toàn lực chống lại cái loại áp lực này ra thì cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Khi Diệp Mặc còn đang giãy giụa trên các bậc thang đá lại thấy được ở phía trước hơn 10 bậc cũng có một tu sĩ đang giãy giụa. Diệp Mặc cuối cùng cũng tìm được một chút thoải mái, dù sao tại mấy bậc thang đá này cũng không phải chỉ có một mình hắn đang giãy giụa. Thế nhưng Diệp Mặc tính toán còn tới hơn 200 bậc nữa. Hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp gì để lên được tầng 6. Nếu như dựa theo tốc độ và cái áp lực này, phỏng chừng hắn không thể kiên trì nổi 50 bậc nữa sẽ bị ép thành đống tro tàn. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ thực là khó khăn. Thảo nào nghe nói có rất ít người lên đến tầng thứ 7, hắn hiện đang cố gắng đi lên tầng thứ 6 đã có chút chịu không nổi rồi. Đột nhiên tu sĩ phía trước hét lên một tiếng dài. Từ trong tiếng thét, Diệp Mặc có thể nghe thấy được một trạng thái rung động khó có thể nói. Mà khi tiếng thét qua đi, Diệp Mặc cảm giác tốc độ của thân ảnh phía trước tựa hồ tăng lên rất nhiều, trong nháy mắt đã không thấy nữa. Trong lòng hắn càng kinh ngạc, lẽ nào khi đi tới những bậc thang đá ở trên trái lại sẽ dễ dàng hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lại lần nữa hướng lên trên hơn 10 bậc, lọt vào trong tầm mắt hắn lúc này chỉ là một vũng máu. Đến lúc này, Diệp Mặc đã hiểu ra rằng tên tu sĩ kia đã đem máu ứ trong ngực phun ra, lúc này tốc độ mới nhanh hơn được. Diệp Mặc lúc này cũng rất phiền muộn với khi huyết ứ trong ngực, thế nhưng lại không có bất cứ biện pháp nào để phun được nó ra. Tuy rằng Diệp Mặc rất muốn hỏi một chút người phía trước kia xem là bản thân làm thế nào để nhổ được ngụm máu ứ động này ra, thế nhưng người kia nói không chừng đã lên đến tầng 6 rồi. Lại thêm một trận áp bức tinh thần nữa truyền đến, Diệp Mặc trong ngực từng trận nhộn nhạo, trí não thậm chí có chút không minh mẫn, thế nhưng tụ huyết trong ngực vẫn không có cách nào phun ra. Khi hắn cảm giác bản thân chịu không nổi nữa, liền trực tiếp thi triển tử nhãn thần hồn thiết cát. Hắn muốn đem phạm vi của loại áp bức đè ép tinh thần linh hồn này trực tiếp phá bỏ. Lúc này hắn cũng bất chấp tất cả rồi. Nếu như cái biện pháp này còn không được nữa, Diệp Mặc chuẩn bị lập tức tiến nhập vào thế giới trang vàng. Nếu không hắn chỉ có thể chờ vận mệnh bị ép vụn mà thôi. Khi tử nhãn thần hồn thiết cát được Diệp Mặc mạnh mẽ thi triển ra, hắn cảm giác được lồng ngực mình hết sức dễ chịu, một hơi phun ra máu ứ đọng. Diệp Mặc không kịp vui mừng, cảm giác như bỏ được tảng giá trong lòng đi, những bậc thang phía trước tựa hồ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Diệp Mặc kiểm tra một chút thân thể của mình, không hề thấy có gì trạng gì, hơn nữa thần thức tựa hồ còn có chút tinh tế một chút. Hóa ra là như vậy, Diệp Mặc đã hiểu được, cùng với tử nhãn thần hồn thiết cát, không ngừng được thi triển ra, tốc độ di chuyển của hắn càng lúc càng nhanh hơn. Tuy rằng thi triển tử nhãn thần hồn thiết cát đối với thần thức của hắn có mức độ tiêu hao rất lớn, thế nhưng khi hắn phát hiện ở thang đá này thi triển tử nhãn thần hồn thiết cát có ít đối với tu vi thần trí nên liền mặc kệ tất cả. Đề thăng thần thức là khó nhất, lúc này đi qua thang đá lại có thể tu luyện được thần thức, hắn đâu thể nào bỏ qua. Kỳ thực Diệp Mặc biết, lúc này dù là hắn không thi triển tử nhãn thần hồn thiết cát, hắn cũng có thể lên được tầng 6 sau khi đã phun ra được máu tụ trong người. Thế nhưng cơ hội dùng để tu luyện thần thức như thế này là rất khó có được. Còn lại gần 200 bậc thang đá, Diệp Mặc cũng không có cảm giác gì, thoáng một cái bản thân đã xuất hiện ở tầng 6 Vấn Chân Điện rồi. Cảm giác của nơi này có linh khí đậm đặc còn hơn cả tầng thứ 5 truyền đến, Diệp Mặc thậm chí có suy nghĩ tu luyện tại chỗ này cho rồi. Thế nhưng hắn lập tức lui ra phía sau vài bước, bởi vì hắn phát hiện người tu sĩ khi nãy đi trước hắn vài bước cũng chưa rời khỏi, mà là đang đứng ở cách đó không xa theo dõi hắn. Khi hắn vừa thoát khỏi bậc thang đá, thần thức không hề khuếch tán ra ngoài nên không phát hiện. Người đó là một tu sĩ Nguyên Anh tầng 9, hơn nữa còn là một cô gái, tuy rằng dung mạo của cô chưa thể nói là rất xấu xí không gì sánh được, thế nhưng coi như là đã tương đối xấu rồi. Đôi mắt một lớn một nhỏ, môi cũng có chút không cần xứng, môi trên hơi mỏng, môi dưới thì hơi dày. Duy nhất đáng để khen ngợi chính là làn da của cô rất tốt, vô cùng trắng trẻo khỏe mạnh. Có lẽ thân thể của cô hẳn là thứ đẹp nhất mà cô có, nơi nào cần lồi thì lồi, nơi nào cần lõm thì lõm. Diệp Mặc tỉ mỉ dùng thần thức nhìn qua một chút, nhưng phát hiện cô gái này không có dịch dung, cũng không theo pháp bảo mặt nạ như hắn. Thế nhưng tu vi của cô so với hắn cao hơn một chút, đã là Nguyên Anh tầng 9 rồi. Cô gái kia thấy Diệp Mặc quan sát cô cũng không hề tức giận mà chỉ lặng lặng nhìn Diệp Mặc, tựa hồ như đang chờ Diệp Mặc quan sát xong. Cô cũng không vì mình xấu xí mà tức giận hay xấu hổ khi bị người khác soi mói, biểu tình hoàn toàn bình thản như không có gì. Cô đang đợi tôi. Diệp Mặc không có cảm giác cô gái này mang địch ý đến tìm mình, cho nên nhẹ nhàng hỏi. Cô gái kia gật đầu nói. Anh rất giỏi, thậm chí có cả công pháp thần thức, đồng thời thông qua loại công pháp này mà đi tới tầng 6. Cô biết biện pháp mà tôi đã dùng. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô gái kia, hắn nhớ rằng bản thân chưa từng đem tử nhãn thần hồn thiết cát nói với người khác, cô gái này lại đi trước mình, vậy thì làm sao cô ta lại có thể biết cái mình dùng là công pháp gì? Cô gái liền nhẹ nhàng nói. Bởi vì tôi ở bậc thứ 481 giác ngộ ra được, nếu muốn tiến lên tầng 6 vấn chân điện, ngoại trừ dùng thần thức chống lại sự áp bức tinh thần phun chỗ máu tụ trong người ra, còn có thể thôi thúc chân nguyên của mình cắt mở ra không gian áp lực xung quanh phun chỗ máu tụ trong người ra. Dĩ nhiên tu vi của anh là nguyên anh tầng 4, hiển nhiên là không có cách nào để sử dụng chân nguyên cắt mở ra không gian áp lực xung quanh, anh chỉ có thể dùng thần thức chống lại áp lực tinh thần, sau đó phun ra chỗ máu tụ rồi lên tầng 6 này thôi. Diệp Mặc nghe lời phân tích của cô gái nhất thời ngây ngẩn cả người, bản thân tuy rằng đi lên đây cũng là nhờ biện pháp sử dụng tử nhãn thần hồn thiết cát, thế nhưng hắn chỉ biết là cách này hữu dụng chứ không tổng kết ra vì sao phải sử dụng phương pháp này. Mà cô gái trước mắt này không chỉ lên được đây còn tổng kết ra phương pháp để đi lên, hóa ra cô gái có tướng mạo xấu xí lại thông minh như vậy. Phải biết rằng công pháp hắn tu luyện chính là Tam Sinh Quyết, ở phương diện cảm ngộ và lĩnh hội so với người khác chắc chắn là tốt hơn rất nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải cô gái thông minh như thế này. Thế nhưng chẳng lẽ cô gái này ở đây chỉ để nói với mình rằng cô ta rất thông minh? Tôi ở chỗ này không phải để nói cho anh biết rằng tôi rất thông minh, tôi là tìm anh có việc. Cô gái này tựa hồ biết được Diệp Mặc đang nghĩ cái gì, liền tự mình nói ra trước. Diệp Mặc thấy cô gái này còn có thể đoán ra được mình nghĩ cái gì, hắn liền ngậm miệng không nói. Cô gái kia cũng không vì Diệp Mặc im lặng không nói gì mà có cảm giác không thoải mái, chỉ là nói với Diệp Mặc. Chỗ này không phải nơi để nói chuyện, mời anh theo tôi. Nói xong cô gái kia hồn nhiên không chút sợ hãi, không gian đao gió trực tiếp đạp kiếm mà đi. Cho dù đối phương là tu sĩ nguyên anh tầng 9, Diệp Mặc cũng không chút sợ hãi nào mà trực tiếp vui vẻ đi theo. Qua thời gian một nén nhang, khi tới một nơi hoang sơ cô gái này mới ngừng lại. Cô thấy Diệp Mặc cũng đã dừng lại, lúc này mới nhìn Diệp Mặc nói. Tôi bảo anh đến đây là vì cứu anh một mạng, song cũng có việc muốn giao dịch cùng với anh. Diệp Mặc nhíu mày, lời cô gái này nói ra đúng là không khiến người khác sợ hãi thì chết cũng không thôi, mở ngoặc tròn ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, bản thân hắn hiện tại có cái gì mà cần cô ta phải cứu. Thấy Diệp Mặc nhíu mày không nói gì, cô gái cũng không cảm thấy lạ, liền nói tiếp. Bởi vì anh đã giết một đệ tử nòng cốt của một tông môn 9 sao. Vì vậy, ngoài tôi ra, phương diện này không có bất cứ một ai có thể cứu được anh. Nếu như tôi đoán không sai, kẻ mà anh đã giết có thể là viên quan nam của Vô Cực Tông. Trong lòng Diệp Mặc hoảng hốt, chuyện tình viên quan nam bị giết, khẳng định là ngoại trừ bản thân ra, hắn khẳng định rằng không có bất cứ kẻ nào biết. Việc cô gái này biết mình sở hữu công pháp thần thức còn có thể giải thích cô ta rất thông minh, thế nhưng việc cô biết hắn giết viên quan nam thì giải thích thế nào? Lẽ nào cô gái này cô công pháp ẩn nấp cực kỳ lợi hại, đứng ở một bên nhìn mọi việc diễn ra? Nếu như đúng là như vậy thì hắn tuyệt đối không thể để cô gái này sống. Đối với Diệp Mặc mà nói, hắn chẳng qua chỉ có một mình, thế nhưng Vô Cực Tông lại là một thế lực lớn, một khi biết tin viên quan nam là bị mình giết chết, hẳn là sẽ đem Mặc Nguyệt ở thành Phỉ Hải nhổ tận gốc cũng không phải là chuyện khó. Cô gái kia thấy được biểu tình của Diệp Mặc, lập tức biết trong lòng Diệp Mặc đang nghĩ cái gì, cô thản nhiên lắc đầu nói rằng: coi như là anh giết tôi rồi cũng không có tác dụng, anh vừa đi ra thì người khác đều sẽ biết Viên Quan Nam là do anh giết rồi. Huống hồ anh có khả năng giết được tôi sao? Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1068. Hồn ký. Diệp Mặc tỉnh táo lại, hắn phát hiện từ đầu tới giờ đều là cô gái này giành quyền chủ động nói chuyện, hắn căn bản là không có chút cơ hội chủ động nói chuyện nào. Tu vi của Viên Quan Nam là Nguyên Anh tầng 5, bất quá cũng chỉ là một phế vật xếp hạng trên 200 của bia đề danh Nguyên Anh mà thôi. Anh có thể đi lên tới tầng 6 Vấn Chân Điện thì việc có thể giết hắn cũng không có gì là quá ngạc nhiên. Cô gái kia không để ý tới Diệp Mặc, thản nhiên tiếp tục nói: cô làm sao biết tôi đã giết Viên Quan Nam? Diệp Mặc trầm giọng hỏi, nói đến nước này rồi mà hắn còn cố ý giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì nữa. Cô gái vẫn chậm rãi nói: bởi vì đại bộ phận đệ tử của tông môn 8 sao và 9 sao đều có một đạo hồn ký, bất luận ai là người giết đệ tử nòng cốt của những tông môn này thì hồn ký sẽ tự động bám vào trên thân thể người đó, đạo hồn ký này trong vòng mấy năm cũng sẽ không tiêu tán. Hơn nữa đạo hồn ký này chỉ có các tu sĩ ngưng thể trở lên mới có thể nhìn thấy. Mà trên người của anh có một đạo hồn ký thậm chí còn rất rõ ràng, chứng tỏ cách đây không lâu anh vừa mới giết một tên đệ tử nòng cốt nào đó. Nói đến đây cô gái liền dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: đệ tử của tông môn 9 sao có thể lên tới tầng 5 Vấn Chân Điện cũng không nhiều, mà Viên Quan Nam lại là một kẻ chỉ có vẻ phong độ bên ngoài còn nội tâm tối tăm, có thù tất báo. Nếu như là hắn muốn giết người nào, khẳng định sẽ không nói với bất cứ ai, sẽ tự mình đơn độc lén lút đi chặn giết kẻ đó. Tôi nghĩ anh có thể đã đắc tội hắn cho nên bị hắn chặn giết, cuối cùng thì kẻ chết lại chính là hắn. Diệp Mặc nghe đến đó, trong lòng đầy khiếp sợ, song cũng không khỏi bội phục tâm tư của cô gái này, quả thực là cô quá thông minh, cô thật giống như là đã tận mắt thấy rõ mọi việc vậy. Chỉ là thông qua phân tích tính cách của Viên Quan Nam đã có thể nhận định người bị mình giết chính là Viên Quan Nam rồi. Sự khiếp sợ trong lòng Diệp Mặc cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng cũng không thừa nhận hay phủ nhận mà hỏi ngược lại: cô đã nói là chỉ có tu sĩ ngưng thể trở lên mới có thể nhìn thấy được đạo hồn ký, thế nhưng tại sao cô lại có thể thấy được? Cô gái kia tựa hồ biết Diệp Mặc sẽ hỏi như vậy, cô liền hé miệng cười nhẹ một cái, tiện tay lấy ra một mặt kính tròn rồi đưa cho Diệp Mặc nói: bởi vì tôi có cái này, nó gọi là cực kính, có thể nhìn thấy được những thứ mà mắt thường không thể thấy, thậm chí cả linh hồn thể cũng có thể nhìn thấu các pháp bảo mặt nạ bình thường. Diệp Mặc nhận lấy chiếc kính tròn tùy ý soi một chút, trong lòng nhất thời cả kinh, hắn không chỉ nhìn thấy có một cái bóng nhàn nhạt bám vào phía sau mình, thậm chí còn có thể thấy được dung mạo thật dưới cửu biến. Tuy rằng Diệp Mặc không biết sau khi dùng nặc xa cái gương này có thể nhìn thấu hay không, thế nhưng lúc này hắn đã không có lòng tin với pháp bảo mặt nạ nữa rồi. Đặc biệt là cái bóng giống như hồn ma kia, với thần thức và cảm ứng của hắn hoàn toàn không cảm thấy được. Tông môn 9 sao quả nhiên là nội tình thâm hậu. Loại hồn ký này thật sự là một đại sát khí. Cô có thể giúp tôi xóa bỏ được hồn ký? Diệp Mặc cũng không đem chiếc gương trả lại cho cô gái kia, chỉ trầm giọng hỏi một câu. Sự tình tới mức này, nhưng hắn trái lại vẫn rất tỉnh táo. Lúc này cái hắn nghĩ chính là làm thế nào để đối phó với tông môn 9 sao mà không cần phải lo lắng. Cô gái nhìn Diệp Mặc với ánh mắt tán thưởng, rồi nhẹ nhàng nói: tôi không có cách nào giúp anh xóa bỏ đi, hồn ký, nhưng tôi có thể giúp anh che giấu hồn ký. Ngoại trừ tu sĩ hóa chân mới có thể nhìn ra thủ đoạn che giấu của tôi, còn dưới tu vi hóa chân thì không có cách nào nhìn ra được. Diệp Mặc âm thầm lắc đầu, nếu như tu sĩ hóa chân có thể nhìn ra được thì hắn căn bản là không cần đến cô gái này giúp hắn. Ai biết sau khi hắn ra khỏi Vẫn Chân Điện có tu sĩ hóa chân chờ ở đó hay không? Không nói đến Viên Quan Nam, ngay cả môn phái của Điện Ngạo Phong ở thành Nam An còn có tu sĩ hóa chân nữa mà. Diệp Mặc rất muốn biết bản thân có thể dùng thiên hỏa để hủy đi cái hồn ký này không. Thế nhưng hiện tại cô gái này đang đứng ngay đây, nên hắn không thể thử được. Hắn suy nghĩ một chút, rồi lại nói: có đúng loại hồn ký này chỉ có thể biểu thị trên người tu sĩ Nguyên Anh hay không, mà không thể nào có trên người tu sĩ Kim Đan. Anh nói không sai, hồn ký phải có thần hồn của tu sĩ Nguyên Anh mới có thể làm được. Tu sĩ Kim Đan chưa ngưng kết được Nguyên Anh nên không thể nào có thần hồn của Nguyên Anh, thế nên không thể nào tạo được hồn ký. Nói đến đây cô gái ngừng lại một chút, có chút thâm ý mà nhìn Diệp Mặc, bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, nói: xem ra là gan của anh không nhỏ, lúc trước Điền Ngạo Phong chết hẳn cũng là do anh giết phải không? Cơn giận của Lôi Vân Tông còn chưa qua đi, anh lại tiếp tục khiêu khích Vô Cực Tông. Anh vẫn còn có thể sống đến tận bây giờ cũng thực là một kỳ tích đấy. Diệp Mặc im lặng không nói gì, cái cô nàng này thật quá thông minh, mình chỉ tùy tiện hỏi có một câu cô ta đã có thể đoán ra được Điền Ngạo Phong cũng do mình giết rồi. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không có lên tiếng phủ nhận, giết một tên cũng là giết, giết hai tên cũng không có làm cho hoàn cảnh của mình có thể tệ hơn hay khá hơn được. Thấy Diệp Mặc trầm mặc, cô gái cũng không tiếp tục kích động Diệp Mặc nữa, mà nói: anh có thể lên tới Vẫn Chân Điện tầng 6 cho thấy anh có biện pháp có thể chặt đứt sự áp bức tinh thần của thang đá. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, bản thân tôi tuy cũng có một biện pháp giống như thế, nhưng tôi biết không thể một mình một người để đi lên tầng 7 được, tôi cần sự trợ giúp của anh. Và thủ lao cho việc này chính là tôi giúp anh che giấu đi cái hồn ký kia. Diệp Mặc chỉ trầm mặc trong chốc lát rồi nói: đồng ý, nhưng tôi và cô không nên đi cùng nhau. Như vậy đi, 5 ngày sau chúng ta sẽ gặp nhau ở cửa thang đá đi lên tầng 7. Nhưng hiện tại cô cho tôi mượn cái mặt gương này vài ngày, tôi không cần cô giúp tôi che giấu cái hồn ký này. Tôi chỉ cần cô có thể giúp tôi tìm một thân phận để đi ra ngoài là tốt rồi. Cô gái kia kinh ngạc nhìn Diệp Mặc một chút, một hồi lâu mới lên tiếng: anh muốn tự mình xóa hồn ký? Vậy tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng chuyện anh muốn tôi giúp anh tìm một thân phận để đi ra ngoài, vậy thì lại rất đơn giản, tôi tùy thời đều có thể giúp được. Được, cứ như vậy. Diệp Mặc không chút nào do dự mà gật đầu. Bạn đang đọc truyện được copy tại tsouyenoi.com. Cô gái kia thấy Diệp Mặc thẳng thắn, cũng không nói cái gì nữa, chỉ nói: tôi là Cảnh Anh Ly, anh hãy nhớ cho kỹ. Tôi là Diệp Mặc. Cô gái này đã biết mình giết hai đệ tử nòng cốt của tông môn chín sao. Diệp Mặc cũng thấy không cần phải tiếp tục che giấu tên của mình nữa. Diệp Mặc nói tên của mình xong, tựa hồ lại nghĩ đến cái gì đó, nghi hoặc nhìn Cảnh Anh Ly. Tôi biết một tông môn chín sao là Huyền Âm Các có một cô gái tên Cảnh Anh Mộng, cô và cô ta có quan hệ như thế nào? Cảnh Anh Mộng được xếp thứ tư trong 10 đại mỹ nhân Nam An Châu. Diệp Mặc đối với 10 đại mỹ nhân Nam An Châu đã nhớ được toàn bộ, thế nên mới mở miệng hỏi. Cảnh Anh Ly lạnh lùng cười: anh hóa ra lại là một kẻ đa tình, thế nhưng với bộ dạng anh như vậy, tôi thấy anh không nên mơ tưởng đến Cảnh Anh Mộng. Lần này Diệp Mặc cuối cùng đã cảm nhận được dao động trong cô gái này rồi. Hắn và Cảnh Anh Ly nói chuyện nãy giờ, cô ta vẫn bình tĩnh không chút biểu hiện gì thường nào. Chỉ là sau khi có nghe được ba chữ Cảnh Anh Mộng kia, Diệp Mặc liền cảm nhận được một tia tâm tình dao động. Cảm quan của Diệp Mặc rất nhạy cảm, hận thậm chí có thể được một chút lửa giận và phẫn hận của Cảnh Anh Ly, nhưng khi hắn nghe được ngữ khí bình tĩnh không gì sánh được của Cảnh Anh Ly, hắn lại cho rằng cảm giác của mình chỉ là một loại ảo giác. 5 ngày sau gặp lại, Diệp Mặc không tiếp tục tìm hiểu cách nghĩ của Cảnh Anh Ly nữa, trực tiếp lấy ra tử đao bay đi, đảo mắt đã không còn thấy nữa. Thấy Diệp Mặc đã bay mất, Cảnh Anh Ly cũng thay đổi một phương hướng khác mà rời đi. Tuy rằng mục đích của cô chủ yếu là Vấn Chân Điện tầng 7, thế nhưng đã đến tầng 6 rồi thì cũng có thể tìm được rất nhiều thứ tốt. Trong 5 ngày tới cô cũng muốn tự mình đi thu thập một chút. Diệp Mặc sau khi chia tay với Cảnh Anh Ly trực tiếp tìm một chỗ tiến nhập vào thế giới trang vàng. Trước tiên hắn đeo nặc sa, rồi lại dùng cực kính để nhìn thử. Nặc sa quả nhiên có đẳng cấp cao hơn cửu biến rất nhiều. Thế nhưng nhìn qua cực kính này thì vẫn có thể thấy được một chút dấu vết, nhưng mà nhìn không kỹ thì cũng khó có thể nhìn ra. Diệp Mặc thu hồi nặc sa, nhìn cái gương này một chút, cực kính này có thể nhìn thấu được các loại pháp bảo mặt nạ, hiển nhiên đây chính là một loại pháp bảo không tầm thường, mà Cảnh Anh Ly không ngờ lại dễ dàng cho mình mượn. Có thể thấy được việc tiến vào Vấn Chân Điện tầng 7 đối với cô mà nói nhất định rất quan trọng. Diệp Mặc thu hồi cực kính, đem thần thức của mình vận chuyển tới cực hạn, chỉ là lần này vận chuyển thần thức tới cực hạn cũng không phải là để làm chuyện gì lớn mà chỉ nhìn xung quanh thân thể của mình kiểm tra tỉ mỉ vài lần. Cực kính, rốt cuộc cũng là đồ của người khác, nếu như hắn không thể tự dùng thần thức của bản thân để tìm ra được hồn ký, vậy thì sau này nếu gặp phải một lần nữa thì phải làm sao? Sau hơn 10 lần cố gắng, Diệp Mặc quả nhiên đã tìm được ở phía sau người mình một cái bóng nhàn nhạt. Hắn khẳng định đó là hồn ký đã bám vào hắn sau khi giết chết Viên Quan Nam rồi. Diệp Mặc càng không chút do dự xuất ra Vũ Liên Tâm Hỏa, dưới sự thiêu đốt cực nóng của thiên hỏa, hồn ký cũng trở nên nhạt dần, thế nhưng tốc độ cũng rất chậm. Diệp Mặc thầm mắng trong lòng, đây là cái thứ gì đến thiên hỏa cũng không đốt được. Hắn dứt khoát lấy ra cả tử quỳ hỏa và tuyết tinh hỏa, dưới sự thiêu đốt mạnh mẽ của ba mồi lửa, cái bóng hồn ký nhàn nhạt kia rốt cuộc kêu lên một tiếng chói tai, biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Mặc lại một lần nữa lấy ra cực kính, nhìn thử một chút, phát hiện bên trong cái gương không còn thấy cái bóng của hồn kỳ nữa. Cô gái Cảnh Anh Ly này thật sự là đã giúp hắn một việc lớn rồi. Nếu như không gặp được Cảnh Anh Ly, vậy thì sau khi rời khỏi Vấn Chân Điện rồi bị một tu sĩ ngưng thể giết chết, có lẽ hắn vẫn còn không biết lý do vì sao nữa. Những đại môn phái này đúng là không thể coi thường được, nơi nào cũng đều nguy hiểm khôn cùng. Đã không còn đạo hồn ký làm sự việc phức tạp, Diệp Mặc cảm giác toàn thân dễ chịu hơn. Lúc trước sau khi giết Viên Quan Nam, hắn vẫn luôn có một loại cảm giác khó chịu, giờ thì hoàn toàn không thấy nữa. Lúc này Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân rồi, hóa ra chính là do đạo hồn ký kia tác quái. Với tâm trạng vui vẻ, Diệp Mặc mở ra mấy chiếc nhẫn chữ vật trước đó đã lấy được, phát hiện bên trong đều là lượng lớn linh thảo và khoáng thạch. Hiển nhiên những thứ này đều là bọn chúng thu thập trong Vấn Chân Điện rồi, thế nhưng giờ đây tất cả đã là của hắn. Diệp Mặc cầm lên chiếc nhẫn thứ hai của Viên Quan Nam thì kinh ngạc phát hiện đây không ngờ lại là một thú linh giới. Đạo cấm chế được hạ trên thú linh giới này đối với Diệp Mặc mà nói thì rất đơn giản, sau khi hắn phá vỡ mặt trên của cấm chế thì đi ra lại là một chú tiểu hồ ly dễ thương. Tuyết Nhung Hồ, Diệp Mặc thốt lên, lẽ nào đây chính là Tuyết Nhung Hồ mà ngày trước ở địa cầu hắn đã gặp trong Mai Nội Tuyết Sơn? Sao lại tới đây rồi? Hơn nữa đã là một linh thú cấp 5. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1069. Gã điên. Tuyết Nhung Hồ chính xác là tầm linh hồ, thuộc về một loại tầm linh thú. Loại hồ ly này rất dễ có thể tìm được nguồn gốc của linh vật, nó cực kỳ mẫn cảm với linh vật và linh khí. Lúc đầu khi Diệp Mặc biết Tuyết Nhung Hồ chính là tầm linh thú còn cố ý đi mai nổi Tuyết Sơn, đáng tiếc chính là hắn không tìm được Tuyết Nhung Hồ trước đây. Tuyết Nhung Hồ đang ở trong tay Diệp Mặc có chút sợ hãi khi nhìn Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc rất khó phán đoán Tuyết Nhung Hồ này có đúng là Tuyết Nhung Hồ kia trong mai nổi Tuyết Sơn hay không. Diệp Mặc thuận tay vứt Tuyết Nhung Hồ trên mặt đất. Tự mình đi chơi đi, thế nhưng số linh thảo kia mày không được dùng, bằng không tao sẽ giết mày. Hắn tin Tuyết Nhung Hồ cấp 5 có thể nghe hiểu lời của hắn. Quả nhiên Tuyết Nhung Hồ kia gật đầu nhưng hơi do dự không chịu rời đi. Diệp Mặc lại lần nữa nắm Tuyết Nhung Hồ lên, quét thần thức lên trên người Tuyết Nhung Hồ tìm kiếm. Tuyết Nhung Hồ mặc dù là linh thú cấp 5 nhưng không có bất kỳ năng lực tấn công nào, năng lực duy nhất của nó chính là tìm kiếm linh vật. Rất nhanh Diệp Mặc đã tìm ra được một cấm chế bên trong người của Tuyết Nhung Hồ, cấm chế này ít là của Viên Quan Nam để lại. Diệp Mặc là đại sư trận pháp cấp 5, muốn phá vỡ cấm chế mà Viên Quan Nam để lại căn bản là không có bất kỳ phiền phức gì, chỉ cần vài ba động tác đã phá vỡ cấm chế rồi. Tuyết Nhung Hồ kia biết cấm chế của nó bị xóa, càng mừng rỡ dùng thần thức tỏ thái độ cảm ơn với Diệp Mặc, lập tức bỏ chạy rất xa. Thế giới Chan Vàng còn dễ chịu hơn linh thú giới, chủ nhân mới này không những trừ bỏ cấm chế của nó còn để cho nó tự do hoạt động trong môi trường này, nó làm sao không khỏi cảm ơn Diệp Mặc. Đọc truyện online tại tzuie.nơi. Tuyết Nhung Hồ kia lần đầu tiên chạy tới phía trước Khổ Trúc, từ xa nhìn chằm chằm Khổ Trúc, ánh mắt nó thậm chí muốn lòi ra, hiển nhiên nó cũng biết cây Khổ Trúc mà nó nhìn thấy không giống vật bình thường. Rất nhanh nó đã cẩn thận xe sặt đến bên cạnh Khổ Trúc ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại tựa hồ đang cảm nhận một vật gì vậy. Diệp Mặc không để ý tới Tuyết Nhung Hồ, chỉ là hiện tại hắn hoàn toàn hiểu rõ vì sao Viên Quan Nam có thể tìm được hắn rồi, nhất định là bởi vì Tuyết Nhung Hồ này. Tuyết Nhung Hồ không chỉ rất mẫn cảm với linh khí, mà cũng rất mẫn cảm với mùi hương con người, thậm chí chân nguyên chập chờn cũng cực kỳ mẫn cảm. Có thể nói chỉ cần bị Tuyết Nhung Hồ thấy một lần, vậy sau này Tuyết Nhung Hồ gặp lại người kia, cho dù yêu ngụy trạng thế nào, trên cơ bản đều bị Tuyết Nhung Hồ tìm ra, đây là bản năng của linh thú. Huống chi sau khi dùng pháp bảo mặt nạ còn chưa cố ý dùng tam sinh quyết để che giấu khí tức của hắn. Nếu như quả thật Tuyết Nhung Hồ hỗ trợ, vậy Viên Quan Nam kia rất có thể khi hắn vừa đến bãi đá tảng của tầng 3 điện Vấn Chân cũng đã nhận ra hắn rồi. Diệp Mặc nghĩ tới đây, dùng thần thức lại lần nữa hỏi Tuyết Nhung Hồ. Thế nhưng Tuyết Nhung Hồ mặc dù là linh thú cấp 5 nhưng trí lực rất thấp, chỉ có thể miễn cưỡng dùng một chút tâm tình biểu đạt ra loại tình huống này. Khi Diệp Mặc hỏi nó có phải đến từ mai nổi Tuyết Sơn không, nó hoàn toàn mơ hồ, căn bản là không hiểu gì cả. Diệp Mặc phất tay để cho Tuyết Nhung Hồ rời đi. Nếu đã biết nguyên nhân Viên Quan Nam nhận ra hắn, hắn cũng không cần tiếp tục lo lắng. Ngược lại tiện tay mở ra nhẫn chữ vật của Viên Quan Nam, bên trong quả nhiên rất nhiều linh thảo và khoáng thạch. Đây chính là linh thảo một mình Viên Quan Nam thu thập, còn nhiều hơn linh thảo của mấy người Diệp Mặc cộng lại. Có thể thấy ở đây Tuyết Nhung Hồ đã giúp rất nhiều cho y. Khiến cho Diệp Mặc vui mừng chính là hắn không ngờ trong chiếc nhẫn của Viên Quan Nam tìm được một gốc quý xương vô đàn và một gốc hồ huyết chi. Đối với quý xương vô đàn chỉ có một gốc, Diệp Mặc rất nhanh đã nghĩ đến một gốc khác hẳn là ở trên người của Văn Thái Y. Nhưng hắn đã có một đôi quý xương vô đàn rồi, một gốc với hắn mà nói cũng được rồi. Hai loại dược liệu này chính là linh thảo chính để luyện chế Tư Lạc Đan, nếu như lại có thể lấy được một quả tư tử, vậy hắn lập tức có thể luyện chế hư lạc đan rồi. Đối với Diệp Mặc mà nói, tuy rằng hiện tại mới là Nguyên Anh tầng 4, thế nhưng hắn cần chuẩn bị tốt hư lạc đan. Không thể đợi khi Nguyên Anh tầng 9 lại đi tìm tài liệu của hư lạc đan. Như vậy với hắn mà nói không thể được, hắn hiện tại chính là muốn làm cho tốc độ tu luyện của hắn nhanh lên một chút, sau đó lại nhanh hơn nữa, một chút thời gian cũng không muốn trì hoãn. Thu hồi một số linh thảo và sắp xếp toàn bộ tài liệu, sau khi có thể để vào bên trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc cầm lên cái đại đỉnh tám cực khiến hắn nhìn không thấu kia. Về phần thanh cổ kích đó, Diệp Mặc không để ý đến. Hắn không thích pháp bảo như vậy, hơn nữa cổ kích này hắn cũng không có cách nào dùng, chỉ có thể tìm cơ hội bán đi còn hơn. Đại đỉnh tám cực của Viên Quan Nam hiển nhiên chưa được luyện hóa, y chỉ là để lại một ký hiệu thần thức mà thôi. Thần thức của Diệp Mặc cũng đã xâm nhập đến đại đỉnh tám cực. Lập tức cũng cảm thấy được ký hiệu thần thức mà Viên Quan Nam lưu lại. Khiến cho Diệp Mặc kinh ngạc chính là ký hiệu thần thức của Viên Quan Nam có thời gian không dài, nói cách khác thời gian mà Viên Quan Nam chiếm được đại đỉnh này cũng không dài. Diệp Mặc lại lần nữa cảm nhận được một chút, phát hiện thời gian mà Viên Quan Nam lấy được đại đỉnh này tuyệt đối không vượt qua một tháng, nói cách khác đại đỉnh tám cực này là Viên Quan Nam lấy được ở cấm địa Vấn Chân. Vận khí của gã này thật đúng là nghịch thiên, hắn biết cấm địa Vấn Chân có khổ trúc, lại tốn thời gian hơn một tháng. Nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng mới lấy được khổ trúc, còn gã Viên Quan Nam này im hơi lặng tiếng lại lấy được đại đỉnh tám cực này. Hắn cũng biết đại đỉnh này quả không tầm thường, thậm chí không thể kém hơn Cửu Thái Liên. Diệp Mặc lập tức xóa đi dấu hiệu thần thức của Viên Quan Nam, sau đó bắt đầu thử luyện hóa đại đỉnh tám cực này. Thế nhưng hắn mất 2 ngày cũng chỉ luyện hóa được cấm chế tầng thứ nhất, mà hắn thậm chí cũng không biết đại đỉnh tám cực này rốt cuộc có bao nhiêu tầng cấm chế. Lẽ nào lại giống như thần nông đỉnh của hắn? Diệp Mặc hiện tại tuy rằng hoàn toàn có thể thuận buồm xuôi gió sử dụng thần nông đỉnh, thế nhưng hắn cuối cùng cũng cảm thấy thần nông đỉnh vẫn chưa được luyện hóa toàn bộ. Chỉ là cho dù hắn luyện hóa thế nào, vẫn không có bất cứ manh mối gì mà thôi. Sau 2 ngày, Diệp Mặc cảm giác sự kiểm soát của hắn đối với đại đỉnh tám cực này hẳn là tốt hơn so với Viên Quan Nam. Dù sao hắn luyện hóa cấm chế tầng thứ nhất rồi, còn Viên Quan Nam lúc đầu chỉ là làm một ký hiệu thần thức mà thôi. Ngày thứ 3, Diệp Mặc không tiếp tục ở lại bên trong thế giới trang vàng mà là đi tìm kiếm linh thảo xung quanh ở tầng thứ 6 của Vấn Chân Điện. Tuy rằng linh dược không nhiều như ở tầng thứ 5, thế nhưng đẳng cấp lại cao hơn một cấp bậc. Liên tục 2 ngày, Diệp Mặc chiếm được hơn 10 gốc linh dược cấp 6, còn tìm được mấy gốc linh dược cấp 7. Mà cũng thu nhặt được mười mấy miếng yêu đan, thế nhưng phần lớn là yêu đan cấp 6. Về phân yêu thú cấp 7, khi gặp được thì Diệp Mặc xoay người đi. Chỉ cần không chọc giận yêu thú cấp 7, trong tình huống bình thường yêu thú cấp 7 chắc là sẽ không đuổi theo không tha. Giống như ở tầng thứ 5 của Vấn Chân Điện, yêu thú cấp 7 cũng không nhiều. Ngày thứ 5, Diệp Mặc chuẩn bị vừa thu thập linh thảo vừa tới cửa thang đá vào tầng thứ 7 tìm cảnh anh Ly. Khi hắn còn chưa tới cửa thang đá, cũng cảm thấy từng đợt linh khí chập chờn trong không gian. Rất nhanh hắn đã thấy cảnh anh Ly tóc tai bù xù vọt về phía hắn. Cảnh anh Ly sau khi thấy Diệp Mặc, trong mắt cũng không có mừng rỡ, mà chỉ khẩn thiết nói với Diệp Mặc: nhanh trốn đi, lên tầng 7, một con yêu thú cấp 7 lôi báo đang đuổi tới phía sau. Lôi báo? Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, coi như là lực công kích của lôi báo ở đỉnh cao cấp 6 cũng sắp tiếp cận tu sĩ hư thần sơ kỳ rồi, huống chi lôi báo đã lên cấp 7 rồi. Tu sĩ bình thường sợ nhất là gặp phải lôi báo, loại yêu thú này không ngừng phun ra tia chớp, thật giống như lôi kiếp vô tận. Thế nhưng người khác sợ lôi báo, Diệp Mặc ngược lại không sợ. Hắn không sợ nhất chính là yêu thú công kích lôi hệ hoặc tu sĩ. Lúc đầu khi hắn thăng cấp Nguyên Anh đã trải qua cửu cửu lôi kiếp, thế nhưng lại bình yên vô sự. Không lâu, hắn ở trên thế giới sơn bị tia chớp đen đánh, cuối cùng cũng bình yên vô sự. Một con lôi báo chưa đến tầng 7, hắn ít là không sợ rồi. Chạy mau đi. Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc không đi, trái lại lấy ra mấy trận bàn vứt trên mặt đất, lo lắng kêu lên. Anh cho rằng một số trận bàn phòng ngự cấp 3 của anh có thể ngăn cản được lôi báo sao? Đừng có nằm mơ. Không còn kịp rồi. Sau khi Cảnh Anh Ly nói tới bốn chữ không còn kịp rồi, một luồng tia chớp màu tím trong nháy mắt phóng tới trước mặt của Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly. Diệp Mặc không để ý Cảnh Anh Ly, tiện tay phóng tử đao ra, không đợi lôi báo phun ra tia chớp, tử đao của hắn cũng được phóng ra, đồng thời rất nhiều ánh đao màu tím giống như tiên nữ giải hoa được bổ ra ngoài. Sau khi Diệp Mặc bổ ra Huyễn Vân phân liệt đao, còn nói: hộ giáp của tôi vừa bị phá, lôi báo này đúng là tặng hộ giáp cho tôi rồi. Ra lôi báo của đỉnh cấp 6 nếu như vô tình gặp luyện khí sư giỏi, hoàn toàn có thể luyện chế ra hộ giáp chân khí thứ phẩm, hơn nữa chắc chắn không gì sánh được. Huống chi trước mắt chính là lôi báo cấp 7 sơ kỳ, coi như là luyện chế ra chân khí trung phẩm cũng không phải không có khả năng. Ra lôi báo làm hộ giáp đối với Diệp Mặc mà nói còn hơn hộ giáp bình thường, càng làm cho hắn thỏa mãn. Gã điên! Cảnh Anh Ly thầm mắng Diệp Mặc một câu, không thể làm gì khác hơn là cũng phóng ra pháp bảo. Cô là Nguyên Anh tầng 9 cũng không phải là đối thủ của lôi báo cấp 7, Diệp Mặc chỉ là Nguyên Anh tầng 4, tuy rằng lợi hại, nhưng tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của lôi báo. Lúc này cô rốt cuộc hiểu rõ vì sao gã này sau khi giết Điền Ngạo Phong lại giết Viên Quan Nam rồi. Đây căn bản là một gã điên ngu xuẩn khó bảo. Yêu thú cấp 7 sơ kỳ tương đương với hư thần sơ kỳ, gã Nguyên Anh tầng 4 này vẫn vẻ mặt đầy hưng phấn còn dám nói hộ giáp gì đó. Nếu như là yêu thú cấp 7 khác, Diệp Mặc nhất định sẽ bỏ chạy xa, thế nhưng lôi báo này khiến tâm của hắn động. Bởi vì năng lực công kích của lôi báo chỉ là tia sét, còn có lôi cầu, thế nhưng hắn cũng không sợ tia sét. Lôi báo vừa đuổi tới không ngờ hai con kiến Nguyên Anh cũng dám ngăn cản nó. Nó xít gào, há mồm phun tới mấy lôi cầu. Sau khi phun ra mấy lôi cầu này, không gian xung quanh từng cơn kích động, Diệp Mặc cũng cảm thấy tử đao của hắn giống như muốn tuột khỏi tay. Mấy tia đao màu tím mà hắn bổ ra bị trúng một kích của lôi cầu, lập tức như lông ngỗng bay lượn trong không trung, lảo đảo đã biến mất. Diệp Mặc kinh hãi, hắn biết sự lợi hại của yêu thú cấp 7. Nhưng hắn không ngờ lại lợi hại tới thế này, lúc này còn chưa bắt đầu đánh mà hắn đã hoàn toàn thất thế rồi. Nếu như hắn không phóng ra một đao trước, nói không chừng hắn không có khả năng trả đòn. Giờ khắc này, Diệp Mặc mới hiểu được cái gì gọi là yêu thú cấp 7, thế nhưng mấy tia chớp màu tím kia đã xông tới Diệp Mặc.